Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 37. Kỳ Đồ Hoàn nằm ở trên giường, cảm thấy có một chút nhàm chán. Sau gáy vết thương vẫn còn có chút đau, cô quay đầu nhìn Cố Tử Thần từ bên ngoài đi vào, không thấy Võ Đại đâu. Còn chưa ngủ sao? Cố Tử Thần trừng mắt nhìn cô thật lớn hỏi. Không ngủ được. Kỳ Đồ Hoàn nhìn anh, một giây kia mất đi một chút đoán rỏi, nhìn qua có chút ủy khuất, điềm đạm đáng yêu. Cố Tử Thần đi tới, tự nhiên ngồi bên cạnh cô, nhìn cô. Anh ở bên cạnh em, ngủ đi. Tại sao lại kêu em đi ngủ? Kỳ Đồ Hoàn nhướng mày khó chịu. Bởi vì em nhìn qua rất mệt mỏi, Cố Tử Thần nói. Anh thực sự là đang hy vọng em đi ngủ sao? Kỳ Đồ Hoàn một hơi nói. Cố Tử Thần mặt lúc xanh lúc trắng. Nhìn đi, thực sự đã bị em đoán trúng. Kỳ Đồ Hoàn còn đem cái vẻ mặt mà bản thân thực sự rất lợi hại ra để mà trưng. Cố Tử Thần thật là cảm thấy người phụ nữ ở trước mặt này khiến cho anh phải nghiến răng nghiến lợi. Anh bắt đầu nghiến răng chuẩn bị ăn em có phải hay không? Kỳ Đồ Hoàn cười thật là rực rỡ, mỗi lần đều bị người phụ nữ này làm cho giờ khóc giờ cười. Anh bắt lấy cánh tay của cô. Kỳ Đồ Hoàn lại giả bộ nhìn anh, chứ là bắt đầu hành động biểu lộ ra tình cảm. Thực sự lúc ấy thì anh chỉ muốn ép cô nhắm mắt lại đi ngủ, sau đó đem chăn đắp lại cho cô, một chút suy nghĩ khác cũng không có. Nhưng nhìn bộ dáng của cô thế kia, giống như là đang chờ anh giày xéo vậy, đôi môi béo mập cứ như vậy mà nhếch lên, tản ra cám dỗ. Một giây kia anh liền cúi đầu xuống, ấn vào môi của cô như keo như sơn. Kỳ Đồ Hoàn ôn nhu tựa vào trong thân thể của anh, chủ động thả ra sự nhiệt tình của chính mình. Hôm nay Tề Long Phong có nói anh ta yêu Hoắc Tiểu Khê, nhưng mà cô chỉ muốn nói, Tề Long Phong, thật là xin lỗi anh, Hoắc Tiểu Khê vĩnh viễn cũng sẽ không yêu anh nữa. Hai người hôn đến quên cả trời đất. À, thật là xin lỗi. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nữ, hai người liền gần ra, buông nhau ra. Môi bị cắn xé, giờ phút này có chút mập mờ sưng đỏ, mà gò má của Kỳ Đồ Hoàn cũng có một chút ửng đỏ, có chút xấu hổ vô cùng. Sắc mặt của Cố Tử Thần nhìn qua khá tốt, thể hiện khá là bình tĩnh, mà vẻ ngoài cũng có một chút hồng hồng, thực sự có một chút tức cười. Thật là xin lỗi nha anh cả, em không phải là cố ý xông vào. Nếu em biết anh với chị dâu ở bên trong còn đang ân ái thì em tuyệt nhiên sẽ không xông vào. Ở cửa, Cố Tử Nhan đang vội vàng giải thích, bên người là Cổ Nguyên. Cổ Nguyên đang xách một giỏ trái cây rất lớn, hai người cùng nhau nhìn vào bọn họ. Kỳ Đồ Hoàn rời tầm mắt nhìn sang Cổ Nguyên. Cổ Nguyên cười nhạt, giống như là đang dung nhập với cả lời nói của Cố Tử Nhan, không có đem những ưu tư gì khác. Làm sao hai người lại đều tới? Cố Tử Thần hỏi Cố Tử Nhan. Em vừa mới đi kiểm tra thai nhi, vừa ra cửa liền đụng phải tài xế của chị dâu. Tên gì nhỉ? Cổ Nguyên biết. Cố Tử Nhan vắt óc để nhớ lại. Võ Đại. Cổ Nguyên ở bên cạnh nhắc đúng lúc. À đúng rồi, dù sao cũng là một người phụ nữ thật cao thật đẹp. Sau đó hỏi là tại sao chị ấy lại xuất hiện ở đây, thì chị ấy nói chị dâu bị thương ở đầu đang nằm viện. Em với Cổ Nguyên liền ghé vào. Vốn dĩ chúng em muốn đi tới biệt thự Cố gia, nghe mẹ nói anh chị từ Las Vegas về mang quà cho tụi em. Cố Tử Nhan hỏi. Một cặp ví đôi. Kỳ Đồ Hoàn gật đầu. Vừa vặn Cổ Nguyên thiếu một chiếc ví mới, ở với chị một lúc xong sẽ về nhà lấy nha. Cố Tử Nhan cười nói. Lúc bấy giờ Cổ Nguyên mới đi vào trong phòng, đem giỏ trái cây để ở một bên. Chị dâu, chị không có chuyện gì chứ, làm sao lại bị ngã trúng ở đằng sau gáy? Ngã? Kỳ Đồ Hoàn suy nghĩ một chút, có lẽ Võ Đại đã thuận miệng nói dối. Không để ý liền bị ngã. Kỳ Đồ Hoàn vừa nói, Cố Nguyên nhíu mày một cái, không chèn miệng. Vậy thì bây giờ có nghiêm trọng không? Cậu nhìn dáng vẻ của tôi còn có nghiêm trọng hay không? Em cảm thấy là vô cùng tốt, bằng không cô không thể cùng anh cả. XXOO, Cố Tử Nhan thẳng thừng mà nói. Kỳ Đồ Hoàn mặt đã có một chút ửng đỏ. Cô quay đầu nhìn Cố Đại Thiếu, trông như đang cố gắng kìm nén lại càng thêm ửng đỏ hơn. Đứa bé của em như thế nào? Kỳ Đồ Hoàn vội vàng nói sang chuyện khác. Cô cưng sao? Cố Tử Nhan rất ra dáng của một người mẹ, ngón tay nhịn không được sờ sờ một cái ở trên bụng của mình còn chưa có lồi ra, mặt đầy nhân từ nói. Bác sĩ nói tốt vô cùng, phát triển rất bình thường. Bây giờ là mấy tháng? Hơn 2 tháng, Cố Tử Nhan nói. Ngày dự sinh là sang năm. Kỳ Đồ Hoàn cười. Không nghĩ hai người lại nhanh như vậy đã làm cha mẹ. Thời điểm trước kia luôn sợ làm mẹ. Chị dâu chị biết không, trước kia em còn mơ qua mình mang thai, mơ thấy mình sinh ra một đứa nhỏ ma vương đần độn, tỉnh dậy mà mồ hôi đổ ra như nước. Sau đó đánh chết em cũng không muốn một đứa bé như vậy. Không nghĩ tới sau khi ở chung một chỗ với Cổ Nguyên lại nhanh như vậy liền đã có. Hơn nữa một chút cũng không ghét cái sự tồn tại của đứa bé này, mà ngược lại cảm thấy rất là hạnh phúc. Cố Tư Nhan nói vẻ mặt đầy ôn nhu. Mặc kệ là tuổi tác hay là giai đoạn nào, đối mặt với một sinh linh mới, có phải hay không đầy nhu tình, tràn lan tình thương của mẹ như vậy. Cố Tư Nhan cười qua đầu nhìn Cổ Nguyên một cái, Cổ Nguyên cũng gật đầu cười lên một tiếng. Hai người rất ăn ý, không nói cũng hiểu. Cổ Nguyên, thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà ăn cơm cho đi. Bằng không, mẹ lại gọi điện thoại tới để thúc giục. Cố Tư Nhan nhìn đồng hồ đang đeo tay, kinh hồn mà lên tiếng. Em không cần phải kinh động như vậy, bác sĩ không phải đã nói, trong 3 tháng này nên cẩn thận một chút sao? Cố Tư Nhan lè lưỡi, nghị ngợm cười một tiếng. Cổ Nguyên bất đắc dĩ mà lắc đầu, đỡ Cố Tư Nhan đứng lên. Chị dâu, chị từ từ nghỉ ngơi, chúng em đi trước. Cố Tư Nhan cười nói. Ừ, Tự Nhan. Kỳ Hoan mở miệng. Chị nằm viện, em đừng nói cho cha mẹ biết quá nhiều. Em cứ nói là chị không có chuyện gì lớn. Sáng mai, ngày mốt liền sẽ xuất viện. Để cho mẹ đừng có lo lắng, cũng không cần phải ghé bệnh viện thăm chị. Được, Cố Tư Nhan gật đầu, hiểu rõ. Tránh cho mẹ la, bà trách đúng không? Kỳ Hoan cười một tiếng. Cố Tư Nhan đã cùng Cố Nguyên rời bệnh viện. Sau đi chung nên Cố Nguyên cũng không có chủ động nói chuyện gì với Kiều Thị Hoàn. Cách mà bọn họ sống chung ở dưới mắt của Kiều Thị Hoàn có chút vặn vẹo, tuy nhiên biến thành một màn như vậy. Khóe miệng của cô cười, cười mà nhìn Cố Nguyên thận trọng đỡ Cố Tử Nhan rời đi, bức tranh kia cảm thấy thực sự rất ấm áp. Mà kể Cố Nguyên bây giờ đối với Cố Tử Nhan mang theo tình cảm là gì, thì Cố Nguyên vẫn là một người đàn ông có trách nhiệm. Anh ta nguyện ý để đứa bé này ra đời, nguyện ý cưới Cố Tử Nhan. Như vậy mọi thứ đều có thể tan thành mây khói. Anh ta sẽ chọn ở trong thế giới này thực hiện cuộc sống bị trói buộc thật tốt, người yêu ở gần bên cạnh của mình. Cổ Nguyên thật sự là một người đàn ông tốt. Trong thâm tâm cô có chút xúc động. Cổ Nguyên lái xe chờ Cố Tư Nhan rời đi. Cổ Nguyên vốn dĩ lái xe luôn ổn định, bây giờ lại càng ổn hơn. Thậm chí vì để cho những chiếc xe cộ khác đến gần, còn thiếu chút nữa định dán luôn cả dòng chữ ở đằng sau xe. Tài lái mới xin chỉ giáo nhiều. Cố Tư Nhan cảm thấy Cố Nguyên hành động thực sự rất là khôi hài, nhưng mà thực sự bị người đàn ông này làm cho cảm động đến nỗi cảm thấy bản thân là một người phụ nữ hạnh phúc nhất, cảm động đến mức có một chút lo được lo mất. Cô thực sự rất sợ hãi, phần ôn nhu này, phần dịu dàng này đột nhiên sẽ biến mất. Cô nghĩ đời này không gặp được một người đàn ông nào có thể giống như Cố Nguyên như vậy, ôn nhu mà dịu dàng, mà bản thân cũng không yêu thêm được một người nữa, yêu đến giống như Cố Nguyên vậy, hận không thể đem mọi thứ giao hết cho anh. Hận không thể cùng người đàn ông này dây dưa đời đời. Cổ Nguyên, Cố Tư Nhan đột nhiên mở miệng. Cổ Nguyên đang nghiêm túc lái xe, ôn nhu nói một tiếng. Ừ, anh cảm thấy anh cả cùng chị dâu tình cảm như thế nào? Cố Tư Nhan nhìn gò má của anh, biểu tình khá là nghiêm túc, bữa dưới kia không hề qua loa với việc lái xe. Cổ Nguyên khẽ cười. Làm sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Em chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến, nên xúc động một chút mà thôi. Trước kia anh cả cùng chị dâu tình cảm có chút không tốt. Trước kia anh cả sẽ không nhìn chị dâu dù chỉ là một cái, giống y hệt như là không khí. Còn có Cố Minh Lộ đứa bé kia, vốn dĩ cũng không phải là của chị dâu, Cố Tư Nhan thẳng thắn nói. Tay cầm vô lăng của Cố Nguyên hơi căng thẳng. Đứa bé kia là anh cả ôm từ bên ngoài về, không biết là cùng người phụ nữ nào sinh ra. Lúc ấy em còn nhỏ, cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ là lúc ấy anh cả đã bị tàn tật, một mực giam mình ở trong phòng. Sau đó ba mẹ vì muốn cho anh ấy có cuộc sống khá hơn một chút, mới để cho anh ấy cưới chị dâu. Cái đó chị dâu hình như có vẻ rất sợ anh cả. Hai người ở chung một chỗ, chị dâu cũng không dám nhìn vào mắt của anh cả. Sau khi kết hôn được nửa năm, anh cả liền ôm một đứa bé trở về. Anh chắc là cũng nghe qua, anh cả của em lúc đó là một người tàn tật. Nói ra thì thân thể của anh ấy cũng không được, cho nên đứa trẻ kia là trước khi anh cả bị tàn tật đã có. Ba của em còn đi xét nghiệm ADN, xác định là của anh cả. Sau đó, Cố Tử Nhàn lại nói tiếp. Lúc mà anh cả ôm đứa bé kia lại, chị dâu lúc ấy chắc hẳn là lại càng thêm tuyệt vọng, quan hệ cùng anh cả lại càng thêm không tốt. Cuộc hôn nhân của bọn họ vốn cũng không thành lập ở trên tình yêu, sống chung như vậy ở trong nhà cũng thấy rất là lạ. Nhưng mà sau đó thì lại đột nhiên chị dâu giết người giúp việc, bị đưa vào trong ngục giam, 3 năm sau ra tù. Dường như thay da đổi thịt vậy, đột nhiên trở nên cao ngạo, ngang bướng. Trước kia ở trong nhà, luôn bị chị dâu hài khi dễ, sau khi ra ngục, chỗ nào có chị dâu cả thì chị dâu hai sẽ bị thương tích đầy mình. Em luôn cảm thấy việc chị dâu hai bị đuổi ra khỏi nhà chúng ta, cuối cùng còn chọn con đường tự sát cùng chị dâu cả, làm sao có không thoát được khỏi có liên quan. Dĩ nhiên thì em cũng không cảm thấy chị dâu cả không có chỗ nào là làm không đúng. Chị dâu cả vốn là một người an phận thủ thường, đối với cố gia chúng em cũng rất tốt, chỉ là ba của em thực sự không tin chị dâu cả. Một chút cũng là không tín nhiệm sao? Cô Nguyên nhìn qua chỉ là thuận miệng hỏi như vậy. Ba của em, ngay cả con gái ruột thịt cũng còn không tín nhiệm, không chi lại tín nhiệm một người con dâu. Ông ấy chính là như vậy, chỉ sợ tài sản của cô gia sẽ rơi vào tay của người khác. Cô không có bao nhiêu tiền, nhưng mà so với mạng còn quan trọng hơn. Xem như tư tưởng của thế hệ trước, em cũng không thể chỉ trích gì, em chỉ muốn nói, chị giúp gà thực sự là không dễ dàng. Sau khi ra tù nửa năm, đã làm được đến mức này, em thực sự rất bội phục chị ấy. Cố Tư Nhàn nhìn qua giống như là đang trình bày một sự thật. Cố Nguyên cười một tiếng, không có chen vào nói một câu nào. Cố Tư Nhàn nhìn gò má của Cố Nguyên, nhìn anh không có biểu tình gì. Là cô đang nghĩ sao? Hay là Diệp Mị nói đều là giả? Cô cắn thật chặt môi, có lúc qua mức thích thì sẽ liền trở nên rẻ rặt, sẽ trở nên như vậy, rất là đa nghi. Xe một đường tiến thẳng đến Cố gia biệt thự, thời điểm đã đến là 12 giờ, trong nhà bữa trưa đã được chuẩn bị xong. Bọn họ đi vào, Tề Tuyệt Vân đã chờ ở sảnh, nhìn bọn họ trở về nên rất nhiệt tình, không ngừng nói với cả Cố Tử Nhan, không cần phải đi nhanh như vậy, chậm một chút, chậm một chút. Cố Nhan quả thật không chịu nổi nhìn mẹ của mình mà ngạc nhiên, hôm nay con đi kiểm tra thế nào? Bác sĩ nói tất cả đều bình thường, Cố Nguyên lễ phép đáp trả. Vậy thì tốt, hôm nay đặc biệt kêu người làm thức ăn thanh đạm một chút, chỉ sợ dạ dày của con không tốt. Nhưng mà con muốn ăn đặc biệt một chút, Cố Tử Nhan mặt đầy khó chịu. Nghe lời, không phải là chỉ 10 tháng thôi sao, có cái gì mà ủy khuất? Tề Tuyệt Vân nghiêm túc, quay đầu nhìn Cố Nguyên. Con không thể tùy hứng với tính cách của Tử Nhan được, đứa nhỏ này một chút cũng không biết tự chiếu cố cho mình. Mẹ yên tâm, con sẽ chiếu cố cho cô ấy thật tốt, Cố Nguyên cam kết. Tề Tuyệt Vân đối với Cố Nguyên rất là hài lòng. Dẫu sao, gia đình, nhân phẩm, chỗ nào cũng đều nổi bật. Trong nhà chỉ có một mình mẹ sao? Cố Tử Nhan hỏi. Bọn họ đều đi làm sao? Anh ba cũng đi làm. Dù sao cũng chỉ có chị dâu cả của con là có thể dạy dỗ được nó. Từ sau khi chị dâu cả của con đi du lịch trở lại, liền nghe lời đã đi làm rồi. Anh ba của con lớn như vậy cũng cần phải dạy dỗ một phen. Tề Tuyệt Vân vừa nói, vừa có một chút bất đắc dĩ. Hai, mẹ luôn cảm thấy cái nhà này có một chút loạn. Thế nào? Cố Tử Nhan tò mò hỏi. Từ Hàn thì đi Thẩm Dương, Minh Lý thì đi Mỹ, Minh Nguyệt lại đi Ngôn gia, Hân Đồng thì không nói, ai cũng đi. Chi kia còn có anh hai của con, giờ toàn bộ đều đã tản đi hết rồi. Ngày đó nghe Diệp Mị nói tới, ta mới chợt hoảng hốt nhận ra. Từ khi Kiều Tử Hoàn ra tù, dường như con bé lúc nào cũng mang theo một mục đích. Gia đình của Từ Hàn toàn bộ đều đã tan tành. Vừa dĩ mọi thứ thuộc về Từ Hàn, nhưng mà bây giờ đều rơi vào trong tay của con bé. Tề Tuyệt Vân vừa nhìn Cố Tử Nhan vừa nói, cũng không coi Cổ Nguyên là một người ngoài, liền đã nói như vậy. Chị dâu cả không nên nghi ngờ như vậy, những thứ này đều chỉ là trùng hợp. Nơi nào mà lại nhiều sự trùng hợp như vậy, còn chứ là còn nhỏ nên không có hiểu chuyện. Cổ Nguyên, còn thấy thế nào? Có coi như là người ngoài, không phải là nói càng thêm sáng suốt hay sao, hẳn là có thể nhìn rõ. Tề Địa Phân quay đầu hỏi Cổ Nguyên. Cổ Nguyên cười một chút. Con cảm thấy chị dâu cả là một người vô cùng tốt, có thể cũng giống như là Nhan Nhan đã nói vậy, thực sự chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Chị dâu bình thường làm nhiều như vậy cũng chỉ là về lo nghĩ cho trong nhà mà thôi, dẫu sao cũng cần phải có người giúp bà chia sẻ mọi việc. Đạo lý này thì cũng đúng, Tề Tuyệt Vân gật đầu. Có lẽ là do ta đã đa nghi. Cổ Nguyên gật đầu, than thở mà cười nói. Mẹ cũng không cần phải quá bận tâm chuyện nhỏ này. Con cháu có phúc của con cháu, thân thể của mẹ khỏe mạnh mới là điều quan trọng nhất. Đúng vậy mẹ đừng quan tâm bậy bạ. Đều là người trưởng thành, ai cũng phải biết hướng tới cuộc sống tốt. Cố Tử Nhàn cũng phụ họa. Tề Tuyệt Vân liền gật đầu, than thở cười mà nói. Thôi được rồi, mấy đứa nói nhiều quá. Ta đó, bây giờ cũng đã hơn mấy chục rồi, hẳn là nên an hưởng tuổi già. Không cho phép mẹ nói mình già, Cố Tử Nhàn ngang ngược nói, có chút tức giận. Mẹ ở trong lòng của con, vĩnh viễn cũng không già. Ê, con xem cái miệng của con này, Tề Tuyệt Vân không nhịn được mà cười. Cố Tử Nhàn vô cùng ôn nhuận, dựa vào trên vai của Tề Tuyệt Vân. Tình cảm mẹ con là sau khi Cố Tử Nhàn ở chung một chỗ với Cổ Nguyên đã khá hơn nhiều. Cổ Nguyên nhìn bộ dáng của bọn họ, cười nói đi tới chỗ rửa tay, lễ phép đứng lên, đi về phía nhà vệ sinh. Cố Tử Nhàn nhìn theo bóng lưng của Cổ Nguyên, trong mắt khẽ dừng một chút. Cổ Nguyên đi vào trong nhà vệ sinh, đóng cửa lại, cầm điện thoại ra. Ở bên kia đã nhận điện thoại. Alo, Kiều Tử Hoàn, Mẹ chồng cô đối với cô có vẻ rất là bất mãn, cô nên chú ý một chút. Thế nào, anh đang ở cô ra sao? Bà ta nói với cả anh cái gì? Nói là cô khiến cho cả nhà cố Tư Hàn tan tành, cổ Nguyên nói rõ. Kỳ Thị Hoàn giống như đang trầm mặc một giây, sau đó nói, yên tâm đi, tôi có thể ứng phó được. Biết là cô không có gì không thể, chứng là nhắc nhở cô một chút, gác máy. Cổ Nguyên, ừ, sau này ít gọi điện thoại cho tôi thôi, Kỳ Thị Hoàn nói. Được, ảnh hưởng tới cô sao? Cổ Nguyên nhìn bản thân của mình trong gương, khóe miệng vểnh lên một đường cong đẹp mắt, sắc mặt có một chút trắng bệnh. Tôi không muốn bất cứ người nào ở trong Cố gia hiểu lầm, Kỳ Thị Hoàn thẳng thắn, đối với chúng ta cũng không tốt. Được, vậy thì tôi cúp máy. Nói xong, Cổ Nguyên đã lập tức cúp máy. Đạo lý này anh không phải là không biết, nhưng mà chỉ là con người là động vật cảm tính, không có người nào có thể lý trí như vậy. Bởi vì nếu lý trí thì cần là một người thực sự rất lạnh lùng, nếu quả thật có tình cảm sẽ không bao giờ như vậy. Anh hít thở thật sâu, mở cửa của nhà vệ sinh ra. Ở cửa, Cố Tư Nhan đang đứng ở đó, sắc mặt có một chút kỳ quái, nhìn anh đột nhiên mở cửa lại có một chút giật mình, cố gắng kéo ra một nụ cười sán lạn. Em cũng muốn đi nhà vệ sinh, không biết tại sao lúc mà mang thai lại muốn đi vệ sinh rất nhiều. Bác sĩ nói đó là bình thường, vào đi, cẩn thận trượt ngã. Vâng, Cố Tư Nhan cười đi vào, sau đó khóa cửa lại. Cửa khóa một giây kia, sắc mặt đã liền chuyển biến. Cô mới vừa nghe được Cổ Nguyên gọi điện thoại cho Kiều Thị Hoàn. Nếu như không phải có quan hệ tốt thì tại sao lại phải gọi điện nói rằng mẹ đối với chị dâu cả có ý kiến, khi chị dâu cả phải chú ý nhiều một chút. Cô nhìn bản thân ở trong gương, tim đập có một chút nhanh, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Không có gì, có lẽ chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Dù sao thì Kỳ Thị Hoàn thời điểm quen biết với Cổ Nguyên cũng là lúc hai người cũng đồng thời quen biết. Cô che bụng của mình, một lần nữa nói cho bản thân, Cổ Nguyên với Kỳ Thị Hoàn không có gì. Cổ Nguyên là yêu cô, nếu không thì không yêu, tại sao lại muốn kết hôn cùng cô, tại sao lại đối với cô tốt đến như vậy, tại sao lại mong đợi đứa bé này như vậy. Cô quả nhiên đang suy nghĩ quá nhiều. Kỳ Thị Hoàn rõ ràng nói qua là không có buồn ngủ, nhưng mà không biết là lúc nào đã bất chi bất giác ngủ mất. Tỉnh lại một lần nữa, nắng chiều đã bao phủ cả phòng, bao phủ lên cả người đang đứng ở ngoài sân thượng, dường như không có cảm nhận được một chút hơi nóng nào. Anh cứ như vậy đi lưng về phía của cô, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Kỳ Thị Hoàn leo xuống khỏi giường bệnh, kéo cửa kính ở ban công ra, ra bên ngoài ban công. Một trận nóng cũng như gió hè đã tập vào mặt. Cố Tư Hàn quay đầu nhìn Kỳ Thị Hoàn một cái, cầm tàn thuốc tắt ở trên tay. Tỉnh rồi sao? Ừm. Anh cứ như vậy mà chờ đợi em, Kỳ Thị Hoàn hỏi. Nếu không thì em nghĩ là sao? Cố Tư Hàn sao cũng được mà nói. Kỳ Thị Hoàn đem đầu tựa vào ngực của anh. Em vẫn cho là anh sẽ không chờ đợi em như vậy. Một bậc muốn để cho em đi ngủ là muốn nhân cơ hội để rời đi. Cố Tư Hàn cũng không nói gì nữa. Anh vẫn luôn tự biết tư tưởng của cô rất là sống động, nhưng mà không nghĩ tới lại sống động đến cái mức này. Nơi này rất nóng, đi vào thôi. Cố Tư Hàn mang cô đi vào trong phòng bệnh. Hai người ngồi trên ghế sofa. Kỳ Thị Hoàn đột nhiên kiểu cách nói, Cố Tư Hàn, em muốn ăn táo. Trước mặt là giò trái cây mà Cổ Nguyên đưa tới. Nhớ tới Cổ Nguyên, tự nhiên nhớ tới cuộc điện thoại trưa hôm nay đã nhận được. Cô không nghĩ phải nói thẳng thắn vài câu khó nghe với Cổ Nguyên, nhưng mà Cố gia chính là như vậy. Đặc biệt càng ngày lại càng cảm thấy Diệp Mị sẽ ra tay ở trong thời kỳ Cố Tư Nhan mang thai. Cô không muốn chuyện gì xảy ra vào lúc này. Cô liếc mắt không suy nghĩ nhiều. Cô cứ nhìn Cố Tư Thần từ trong giỏ lấy ra một trái táo, sau đó đem vào trong nhà vệ sinh rửa qua một cái rồi đưa cho cô. Ăn đi. Kỳ Thị Hoàn trợn mắt há miệng mà nhìn anh. Anh liền cau mày. Không ăn sao? Anh cứ như vậy mà đưa cho em ăn. Kỳ Thị Hoàn hỏi. Nếu không thì sao? Anh quên là lần trước khi nhỏ bị Cố Minh Nguyệt đẩy xuống nước đến bệnh viện, táo đều là do em gọt nhỏ, từng miếng nhỏ đút cho anh ăn sao? Kỳ Thị Hoàn mặn không vui. Anh chưa ăn. Cố Tư Thần liền phản bác. Anh có ăn, em đút dùng miệng. Kỳ Thị Hoàn còn liếm liếm đầu lưỡi. Anh ngạc nhiên mà nhìn cô. Cho nên anh mau gọt táo đi, em chết đói mất. Chưa ăn gì mà ăn táo thì không tốt. Cố Tư Thần nghiêm túc nói. Kỳ Thị Hoàn liền cau mày. Anh không phải là không biết gọt trái cây chứ? Sắc mặt của Cố Tư Thần khẽ biến, bình tĩnh nói, không giỏi, chính là không biết, là không giỏi. Cố Tư Thần uôn nắn, rất là nghiêm túc. Kỳ Thị Hoàn liền trợn mắt, không giỏi cũng có thể gọt chứ. Cố Tư Thần mím môi, dường như không muốn cùng người phụ nữ này dây dưa vô vị. Cô đầu cầm dao ở trên bàn đi gọt vỏ táo, biểu cảm rất là nghiêm túc, gọt chậm từng chút. Rất lâu sau, Kỳ Thị Hoàn cảm thấy đã tới nửa tiếng. Một trái táo gồ ghề cứ như vậy thường tích đời mình xuất hiện ở trước mặt của cô. Ăn đi, Cố Thần đưa cho cô có chút cực khổ. Không đúng, nói cho đúng thì đã bị anh dè vò như vậy chỉ còn có một nửa. Còn phải gọt nữa, Có lần nhìn Kiều Điều Hoàn không có động tĩnh gì thì lại hỏi. Không cần, Kiều Điều Hoàn cầm ở trên tay, còn phải gọt thì phỏng chừng ngay cả một chút thịt cũng không còn. Quả nhiên đúng là không giỏi. Cố Tư Thần nhìn Kiều Điều Hoàn ăn nhiệt tình, tự hồ cô cũng không có nghĩ rằng nghĩ lợi mà ăn. Trong lòng còn đang suy nghĩ, khóe miệng lại thư thái cười lên một tiếng, dựa vào ghế sofa nói. Lần đầu tiên anh gọt, tệ căn, cũng không tệ lắm. Phốc, Kiều Điều Hoàn đang ăn táo, mấy mảnh vụn đều đã phun hết ra ngoài, thiếu chút nữa bị sặc chết. Cố Tư Thần nhướng mày một cái. Cố đại thiếu, em cho tới bây giờ cũng không biết, anh cũng biết nói đùa. Kiều Điều Hoàn lau môi, trầm trọng mà nói. Mặt của anh đã trầm xuống, đừng ăn. Đoạn lấy táo, căn bản không một chút để ý. Kiều Điều Hoàn chống nạnh nhìn anh. Anh trả lại cho em, nhưng mà anh thờ ơ. Cố Tư Thần, anh, tên khốn khiếp, anh cướp táo của em, anh có phải là đàn ông phong độ lịch sự hay không? Em muốn liều mạng với anh. Trong phòng tràn đầy giọng nói không một chút che giấu của Kiều Điều Hoàn, dường như là có lửa nóng dị thường. Cho nên khi võ đại xuất hiện ở cửa, cứ như vậy như một màn tức cười ở trước mặt. Kiều Điều Hoàn không ngừng ở trước người của Cố Tư Thần leo trèo, còn Cố Tư Thần đang lạnh nhạt cầm trái táo đang gặm dở giơ lên thật cao. Cả hai người đều đã lớn tuổi như vậy rồi, lại còn chơi cái trò trẻ con, nhìn thật là kinh khủng. Võ đại ho hai tiếng, dường như không có ai chú ý tới. Võ đại lại tiếp tục ho khan ba tiếng, vẫn không có phản ứng. Có thể hay không, suy nghĩ tới một chút cảm thụ của người xem, võ đại đột nhiên mở miệng, âm thanh hơi lớn. Ở bên trong, hai người nhìn một chút, quay đầu nhìn võ đại đang xách một hộp sữa nhiệt. Võ đại tức giận nói, cơm tối của hai người. À, Kiều Điều Hoàn liền buông nửa trái táo kia. Bụng cô bây giờ quả thật có một chút đói, buổi trưa ăn ít, không có khẩu vị gì. Bây giờ ruột gan đang cồn cào từng khúc. Võ đại đặt cơm tối ở trên bàn uống trà nhỏ, bày biện từng món một. Đây là võ đại lấy từ trong phòng bếp của cô ra tới, ngửi liền đã thấy thơm. Kiều Điều Hoàn ăn như hổ đói, ăn đến không ngập miệng nổi. Võ đại liền nghĩ tới mấy từ như là ăn cơm thô lỗ. Kiều Điều Hoàn có phải là một kẻ phá kỷ lục Guinness đã được ghi chép lại hay không? Cô lại nhìn Cố Tư Thần đang ăn từ từ chậm chạp lịch sự, cao quý ưu nhã, rõ ràng chính là hai cực nam bắc. Kiều Điều Hoàn như vậy, Cố Tư Thần làm sao có thể thích? Võ đại vẫn cảm thấy Cố Tư Thần sẽ thích phụ nữ phải giống như Diệp Vũ, nhìn qua nhỏ bé một chút, lại còn là một người rất mềm mại, tuyệt đối không phải là cái loại giống như Kiều Điều Hoàn, không những không sợ chết mà còn mang cái bộ dáng chết không biết xấu hổ. Hai ba miếng, Kiều Điều Hoàn đã liền ăn được sạch sẽ, thoải mái nằm ở trên ghế sofa không nhúc nhích. Cố Tư Thần vẫn ở bên cạnh lịch sự nhai, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Kiều Điều Hoàn ăn ở bên cạnh, ở trên bàn đều là thức ăn cùng hột cơm rất là ngổn ngang. Cố Tư Thần sau khi ăn xong, tự nhiên cũng đem những chiếc đũa kia thu gọn vào, còn dùng khăn giấy lau sạch chỗ của Kiều Điều Hoàn vừa mới ăn xong. Đây chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Võ đại cảm thấy bản thân thật là không nhìn nổi, xoay người muốn đi. Võ đại, cô theo tôi xuống dưới hoa viên đi dạo đi. Kiều Điều Hoàn đột nhiên mở miệng. Võ đại quay đầu nhìn cô, Kiều Điều Hoàn liền nháy mắt, võ đại gật đầu. Kiều Điều Hoàn cùng võ đại bước chân ra cửa. Cố Tư Thần nhìn hai người phụ nữ rời đi, trong mắt dừng một chút, không biểu tình gì. Ở hoa viên bệnh viện, quang cảnh rất là ưu nhã, một vài bệnh nhân đang tản bộ. Kiều Điều Hoàn chọn một chỗ có bóng mát, nắng chiều chiếu sáng, ánh mặt trời còn đang nhàn nhạt xuyên qua tán lá rơi xuống, gió nhẹ quất vào mặt, có một loại không nói được rất là thích thú. Cô có cho ra được người cố ý làm là ai hay không? Kiều Điều Hoàn dứt khoát hỏi. Võ đại cúi đầu một chút, là Diệp Vũ. Ai, tôi cũng biết là người phụ nữ kia, Kiều Điều Hoàn nghiến răng. Diệp Vũ là vì đốt cho Cố Tử Thần, võ đại lại nói. Kiều Điều Hoàn nhìn võ đại, nhìn không ra được tâm tình gì trên mặt của cô. Võ đại cũng không tránh né, mặc cho cô nhìn. Tôi thực sự vẫn luôn cảm thấy cô hình như rất thiên vị Diệp Vũ. Tôi không phải là thiên vị cô ta, chỉ là cảm thấy cô ta thực sự rất tốt đối với Cố Tử Thần. Cô cảm thấy tôi đối với cả Cố Tử Thần rất kém sao? Kỳ Hoàn khó chịu mà nhướng mày. Không biết, nhưng mà tôi không nhìn ra, võ đại vô cùng thành thật nói. Vốn dĩ võ đại không phải là một người sâu lắng, cho nên không nhìn ra rốt cuộc là Kiều Điều Hoàn đối với Cố Tư Thần như thế nào, nhưng mà Diệp Vũ thể hiện rất rõ ràng. Diệp Vũ làm những thứ này toàn bộ cũng đều là vì tốt cho Cố Tư Thần. Kiều Điều Hoàn liền cắn môi, rất lâu sau mới nói. Có phải là hay không, cô cũng giống như Diệp Vũ, tôi sẽ liên lụy tới Cố Tư Thần, chỉ mong tôi lập tức rồi đi. Mới trước đó thì là đúng, nhưng mà bây giờ thì không phải. Hả? Bởi vì Cố Tư Thần nói với tôi, anh ấy nói cô là vợ của anh ấy không có lý do gì để cho cô rời đi. Võ đại bật cười một tiếng. Dù không biết cảm tình của cô đối với Cố Tư Thần là như thế nào, nhưng mà tôi có thể khẳng định, anh ấy bây giờ rất thích cô. Kỳ Hoan liền nhìn võ đại cười lớn còn bổ sung thêm. Cố Tất Thần cho tới bây giờ không làm chuyện không nắm chắc. Anh ấy nói muốn để cho cô ở bên cạnh, khẳng định có thể bảo vệ cho cô, cho nên cô không cần phải mang gánh nặng. Tôi còn lâu mới là gánh nặng, Kinh Hoàn đột nhiên đứng lên. Cô cho tới bây giờ cũng không biết, trong mắt của người bên ngoài, Cố Tất Thần lại thích cô như vậy. Trong lòng có một chút không nói lên lời. Cô vẫn là cho, giữa cô cùng Cố Tất Thần vẫn luôn chỉ có cô là chủ động, vẫn luôn bỏ ra rất nhiều. Còn Cố Tất Thần chính là chờ cô làm như vậy hoàn toàn ra vẻ ông lớn. Nhưng mà có lẽ người đàn ông này chẳng qua là không nói ra miệng mà thôi. Kỳ Tử Hoàn đột nhiên rời đi, sải bước rời đi. Võ Đại nhìn theo bóng lưng của Kỳ Tử Hoàn, đột nhiên bước chân đi gấp như vậy, khóe miệng đột nhiên cười lên một tiếng. Tình yêu có thể ngắm mà không thể đụng. Kỳ Tử Hoàn chạy một hơi về phía phòng bệnh, nhìn Cố Tất Thần đang ngồi ở trên ghế sofa, đang nhắm mắt dưỡng thần. Cố Tất Thần. Cố Tất Thần quay đầu nhìn Kỳ Tử Hoàn thở hổn hển. Em đột nhiên rất muốn biết chuyện của anh, Kỳ Tử Hoàn nói. Cố Tất Thần có chút kinh ngạc mà nhìn cô. Không cần anh nói anh yêu em, bây giờ nói cho em, rốt cuộc anh đã sống như thế nào. Em không đợi thêm nữa, em sợ rằng chờ lâu chúng ta sẽ lìa xa. Kỳ Tử Hoàn kiên quyết nói. Cố Tất Thần ngạc nhiên nhìn cô thật lâu, trầm mặc mím môi nói. Ừ, em vào đi. Kỳ Tử Hoàn nghĩ mặc kệ là cái gì, dù sao, yêu cũng là yêu, giết người, phạm tội, cô cũng chấp nhận. Diêu Vô Địch một lần nữa nhận được điện thoại của Lôi Lôi. Cô đang mang Tiếu Tiếu ra ngoài dùng cơm tối. Rất lâu cô chưa từng đơn độc mang Tiếu Tiếu ra ngoài ăn thịt bò bít tết. Cũng thiếu một chút nữa cô đã quên mất, mẹ con của cô rất thích ăn thịt bò bít tết. Bọn họ đang ăn rất vui vẻ, có thể thấy được cảnh sắc Thượng Hải ở bên trong cao ốc. Giờ phút này, nắng chiều vừa vặn chiếu sáng cả Thượng Hải đẹp như tranh vẽ. Cô bắt máy. Xin chào. Cô đã đổi điện thoại di động, hơn nữa đối phương cũng dùng số lạ, cho nên cô thực sự là không biết đó là Lôi Lôi. Nếu như mà biết là cô ta thì cô sẽ không nhận. Diêu Bất Định, là tôi, Lôi Lôi. Mickey chuyển đến âm thanh rất chói tai. Tôi bận nhiều việc, Diêu Bất Định chuẩn bị cúp máy. Diêu Bất Định, nếu như cô không muốn tôi bây giờ chạy tới chỗ của ba mẹ cô gây sự, thì cô tốt nhất đừng có mà cúp máy, Lôi Lôi uy hiếp. Diêu Bất Định có chút khó coi. Tiêu Tiếu ngồi ở đối diện mẹ của mình có một chút kinh ngạc. Mama, mama ổn chứ? Diêu Bất Định làm một động tác ra hiệu, ý là mẹ ra chỗ khác nghe điện thoại còn ăn cơm trước. Tiêu Tiếu ngoan ngoãn gật đầu. Diêu Bất Định đi ra một bên, cách xa Tiêu Tiếu ra một chút, trong mắt cô vẫn đang nhìn Tiêu Tiếu, miệng ở bên tai thì nói. Cô nói đi. Cô không muốn ly hôn phải không? Bên kia vĩnh viễn vẫn không thể bỏ đi được hai chữ ly hôn. Lôi Lôi, tôi cũng đang nghi ngờ, rốt cuộc cô là muốn tiêu dạ hay là vặn vẹo cũng chỉ muốn có cái thân phận này. Chỉ là muốn người khác thừa nhận sự tồn tại của cô, chỉ là muốn cố ý ép tôi như vậy để khiến cho tôi khó chịu. Tôi còn đang nghĩ, tôi ly dị rồi, cô có thể hay không còn nghĩ tới những cách khác để hành hạ tôi. Diêu Bất Định, tôi vẫn cảm thấy cô ngu ngu đần đần, so với bạn của cô Kỳ Tử Hoàn còn kém quá nhiều. Không nghĩ tới, cô cũng có lúc lại thông minh. Nhưng tôi muốn xác minh cho cô một điều, tôi muốn tiêu dạ bởi vì tôi yêu. Tôi muốn hôn nhân bởi vì đây là thứ cần thiết với tôi. Về sau khi mà cô ly dị rồi, tôi muốn tới quấy rầy cô hay không? Diêu Bất Định, cô biết đấy, tôi không thể sinh con. Mà kệ thế nào thì cô cùng Tiêu Dạ vẫn còn có một đứa bé, còn tôi cùng Tiêu Dạ không có cái gì cả, chỉ một điểm này thôi, tôi nghĩ tôi cũng sẽ hận cô cả đời. Cô không thể sinh con thì liên quan gì đến tôi? Sắc mặt của Diêu Bất Định lạnh lẽo. Dĩ nhiên là liên quan, không phải cô, tôi cũng sẽ không rơi vào nông nỗi này. Không phải cô, thì tôi sẽ không bị người ta cưỡng gian đến mức có bầu nghiệt chủng, lại càng không vì muốn giết chết cái tên nghiệt chủng kia mà hủy đi tư cách làm mẹ của chính mình. Diêu Bất Định, cô biết tôi hận cô nhiều hay không? Tôi hận không giết được cô, nhưng mà tôi sẽ không. Tôi chính là muốn quấn lấy cô như vậy. Tôi chính là muốn để cho cô không được yên bình. Lôi Lôi hung hăng mà nói, cả người đã vặn vẹo đến điên cuồng. Diêu Bất Định cảm thấy bản thân của một người điên cưỡi gỗ thực sự là đàn gảy tai trâu. Cô tỉnh táo nói. Lôi Lôi, cô không thấy cô nên đi kiểm tra khoa tâm lý một chút sao? Hoặc là trực tiếp tới bệnh viện tâm thần. Tôi nghĩ rằng đầu óc của cô có vấn đề. Diêu Bất Định, bên kia thét lên chói tai. Bớt ở chỗ này nói lời kỳ cục đi. Tôi đời này cũng sẽ không để cho cô bình yên. Tùy cô muốn như thế nào thì như thế đó. Nhưng mà Lôi Lôi, đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Mỗi người đều có một ranh giới cuối cùng. Mặc kệ ai là người chạm tới ranh giới cuối cùng đó, thì cô tốt nhất nhớ lời của tôi. Ghê gớm cũng chỉ là hai hổ cắn nhau, ngọc đá cùng vỡ mà thôi. Có lúc bị ép, tôi cũng làm được. Diêu Bất Định hung hăng nói. Được nha, Diêu Bất Định. Tôi ngược lại còn chưa nhìn thấy cô bị ép buộc đấy. Cô biết không, điều này khiến cho tôi cảm thấy tôi không có một chút giành được cái gì. Lôi Lôi hung hăng nói. Tôi thật sự rất muốn thấy cô phát điên, giống như tôi bây giờ phát điên đến nỗi hận không thể giết được người. Sư Vũ Định liền trầm mặc, trong mắt vẫn đang nhìn Tiêu Tiếu, cô cùng Lôi Lôi không giống nhau. Cô coi như là chỉ cần nhìn Tiêu Tiếu cười, cô lại còn có Tiêu Tiếu, bé cần cô nuôi dưỡng, cho nên cô sẽ không mất đi lý trí. Sư Vũ Định cuối cùng hỏi cô một câu, cô có phải hay không không muốn ly hôn? Lôi Lôi mở miệng hung hăng gằn lên. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi Lôi Lôi, ly hôn là chuyện của tôi với Tiêu Giả, cô không có tư cách để hỏi tới. Được, cô nhớ cho tôi Sư Vũ Định, tôi tuyệt đối để cho cô sống không bằng chết. Ở bên kia nghiến răng nói xong liền cúp máy. Sư Vũ Định nhìn điện thoại. Cuộc điện thoại của Lôi Lôi cho tới bây giờ không để cho cô một lần nào được thoải mái qua. Cô thậm chí còn cảm thấy người đàn bà này đang cố ý. Cô thật sự là đang suy nghĩ, Lôi Lôi bây giờ đến mức quái dị như vậy. Coi như là cô cùng Tiêu Dạ có ly hôn, không chừng cũng không muốn thả cô ra mà cứ cuốn lấy cô. Nhưng mà có điều, cứ cầm điện thoại lên, bấm một dãy số. Bên kia liền bắt máy. Tiêu Dạ, là tôi, Sư Vũ Định. Sư Vũ Định lại lủng nói. Tiêu Dạ trầm mặc một chút, đáp ứng. Ừ, ngày mai có thể ly hôn. Sư Vũ Định còn chưa nói xong, ở bên kia đã cúp máy. Sư Vũ Định liền ngẩn ra, là đột nhiên bị tắt máy hay là... Cô cắn môi, nhưng cũng không gọi thêm một lần nữa, cô hít thật sâu. Không biết là Lôi Lôi sẽ làm ra cái gì, nhưng mà ít nhất giây phút này, cô không muốn vì cuộc hôn nhân này mà bị thương tổn. Cô không muốn Tiêu Tiếu vì cuộc hôn nhân của cô mà mang tiếng xấu không cần thiết ở trên lưng. Sư Vũ Định trở lại chỗ ngồi, Tiêu Tiếu thấy cô đã trở lại. Mama, con đã ăn xong rồi. Ngoan, Sư Vũ Định xoa xoa đầu của Tiêu Tiếu, đột nhiên muốn nói lại thôi. Tiêu Tiếu, con nói nếu như mà bà với cả mẹ tách ra có được hay không? Có phải chứ là ly dị? Tiêu Tiếu hỏi thẳng. Sư Vũ Định liền ngẩn ra. Tiêu Tiếu, làm sao lại biết? Cậu đã sớm nói với con rồi, bà với cả mẹ muốn ly dị, Tiêu Tiếu giải thích. Ai, cái tên Diệu Bối Khôn kia, cái gì cũng đem nó ra ngoài. Cái đó, con cảm thấy có được không? Có cái gì mà không được, bà cũng không yêu mẹ, mẹ dĩ nhiên có thể ly dị. Tiêu Tiếu cảm thấy đó là một chuyện đương nhiên. Dù sao thì ba cũng không thích chúng ta. Cậu nói, sau này mẹ sẽ tìm được một người bà mới. Ba mới sẽ rất yêu mẹ, còn rất yêu con. Sư Vũ Định giờ phút này cảm thấy bản thân có một chút khóc không ra nước mắt. Cô vẫn cho là hôn nhân này tan thành sẽ gây ra ảnh hưởng lớn tới sự trưởng thành của Tiêu Tiếu. Bây giờ ngu ngốc mới biết được bản thân là dây dưa không muốn buông cuộc hôn nhân này ra, căn bản còn tự cho là đúng. Kiều Đình Hoàn lặng lặng ngồi bên người Cố Tư Thần. Buổi chiều, mặt trời vừa chiều đúng lúc. Ở bên ngoài ban công, mặt trời xuyên thấu rơi xuống cửa sổ thủy tinh, lặng lặng rơi xuống mặt đất theo rèm cửa sổ lay động. Cố Tư Thần dựa vào ghế sofa, hai tay tự nhiên chống đỡ ở sau gáy, đôi mắt nhàn nhạt nhìn lên trần nhà, đang muốn mở miệng. Cố Tư Thần, Kỳ Hoàn đột nhiên kéo tay của anh. Anh nhíu mày. Anh đợi một lát, em chuẩn bị tinh thần một chút. Kỳ Hoàn nói, vẫn hít một hơi sâu, từng ngụm hô hấp. Cố Tư Thần đen cả mặt. Em chuẩn bị tinh thần làm cái gì? Nhỡ anh là người mắc tội giết người thì sao? Em biết đấy, chúng ta là người bình thường như vậy, nhưng mà thực sự có chút không chấp nhận được người mang tội giết người. Hơn nữa, người mang tội giết người mỗi đêm còn ngủ bên cạnh em, còn cùng em xxoo em. Kỳ Hoàn dường như đang bị chính mình hù dọa, nửa ngày không nói hết được câu. Không nói có được không? Cố Tư Thần hỏi. Không được, Kỳ Hoàn khẳng định lại, hít một hơi thật sâu, bộ dáng chết không biểu tình. Anh nói đi, em chịu được. Cố Tư Thần giật giật chân mày nhỏ bé. Không gian im lặng mang theo một chút khẩn trương. Anh dùng giọng thật thấp, mang theo giọng nói nhẹ nhàng, hồi ức chậm rãi hồi tình. 5 tuổi, Cố Tư Thần bị đưa tới Mỹ. Ở trong lòng của Cố Diệu, Cố Tư Thần cùng Cố Tư Hàn vốn dĩ phải là một người thừa kế gia nghiệp, mà qua kiểm tra năng lượng thì Cố Tư Thần rõ ràng trội hơn Cố Tư Hàn. Cố Diệu không có hỏi han ý kiến của mọi người, trực tiếp đã đem Cố Tư Thần tới Mỹ. Ở Mỹ, trường học phí rất cao, có một chút khiến cho người khác phải kinh ngạc. Năm đó xí nghiệp của Cố Thị gánh vác kinh tế cũng không hề nhẹ nhàng giống như là hiện tại. Cố Diệu vì muốn bồi dưỡng ra nhân tài nên không tiếc. Cũng có thể Cố Diệu biết, mà kệ xí nghiệp Cố Thị dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng năng lực của bản thân như thế nào ông ta biết rất rõ, cho nên ông ta cần phải bồi dưỡng đời kế tiếp. Cố Tư Thần bị đưa đi Mỹ năm thứ nhất, đúng thật là học ở trong trường. Năm thứ hai, khi mà Cố Tư Thần đang làm bài tập ở trong phòng ngủ, thì đột nhiên bị một hồi mê muội. Sau khi tỉnh lại đã đến một địa phương không biết tên. Nơi đó có rất nhiều đứa trẻ bằng tuổi giống như anh. 5 sông 4 biển, đa số là người Trung. Đương nhiên cũng có vài người châu Á khác, còn có cả châu Âu, thậm chí là châu Phi cũng có. Thế nhưng mà cũng không nhiều lắm. Tổng số người cộng lại bất quá là 20. Cố Thần không hiểu tại sao lại ở chỗ đó để học. Học được một ít, anh đã có thể hiểu được hết cả nội quy. Anh ở chỗ đó học tập thời gian cũng không quá là dài. Định kỳ hàng năm, đi học chỉ một thời gian, cộng lại một năm cũng sẽ không quá 2 tháng. Thời gian chính vẫn là học các chương trình học bình thường ở trường quốc tế Mỹ. Hàng năm, anh biến mất 1-2 tháng. Trường học cũng giống như đã ngầm đồng ý, sẽ không thông báo cho gia đình anh, cũng không đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của anh. Đến bản thân của anh tới một độ tuổi nhất định thì mới hiểu được hàng năm anh phải đi ở chỗ đó rốt cuộc được gọi là cái gì. Tên dẫn đầu còn nói chỗ kia gọi là căn cứ cơ quan tình báo quan trọng của quốc gia, mà căn cứ của họ chính là bồi dưỡng nhân tài. Trong một thời gian tương đối dài, Cố Tất Thần cùng những người ở bên cạnh đều tham gia huấn luyện, vẫn lấy làm rất là kiêu ngạo, cảm thấy bản thân tài trí hơn người. Bọn họ được căn cứ chọn chúng, ở biển người mênh mông, vô số lại chọn được chính mình, làm một ít sự nghiệp vĩ đại, ra sức vì quốc gia. Huấn luyện bọn họ học rất nhiều chương trình, những thứ phổ biến đến dọa người, bao gồm cả việc đánh nhau kịch liệt, xạ kích, hacker, trộm đạo, dịch dung, đương nhiên cũng có cả lớp văn hóa, ví như văn học, số toán học, hội họa, ngôn ngữ các quốc gia, dụng cụ âm nhạc các loại. Trừ những thứ đó ra, còn có học về y thuật, điều khiển ngồi xe ô tô, máy bay, thậm chí còn có cả xe tăng, cũng như những loại kỹ năng phụ. Có điều, kỹ thuật thì chỉ học chuyên về một phía. Huấn luyện viên khi giảng dạy sẽ theo từng cá nhân mà phát triển, đối với sở trường của từng người mà tập trung huấn luyện. Ví dụ như là võ đại thích hợp để đánh nhau kịch liệt, chương trình học của võ đại từ từ liền nghiêng về taekwondo, tán đả, các loại võ thuật của Trung để có thể tăng thêm chương trình học võ thuật của võ đại. Còn ví dụ như mạc sơ chính là đối với y thuật điển hình, thông minh, lĩnh ngộ rất nhanh. Có người nói lúc 18 tuổi đã có thể một mình hoàn thành giải phẫu tim một cách thành thạo. Quỳ Hoàn nghe đến đó liền đã há miệng. Cô hỏi, Cố Đức Thần, anh am hiểu cái gì? Anh nói, cái gì anh cũng am hiểu. Đúng là chứ không biết xấu hổ, Kỳ Tiểu Hoàn liền xẹp miệng. Căn cứ không ngừng huấn luyện, không ngừng cọ sát, căn cứ của bọn họ có 20 người phân thành 2 đội nhỏ. Cố Tất Thần đảm nhiệm chức của tiền đội trưởng, mà chức trách của bọn họ chính là lúc mà có nhiệm vụ liền phân phối hợp lý, hoàn thành nhiệm vụ. Cố Tất Thần quản lý tổng cộng là 9 cá nhân, trừ Ma Sơ, Doãn Tường, Võ Đại, Diệp Vũ, còn có Ôn Đằng Sâm, Lộ Viễn, Tiểu A, Tiểu B và Tiểu C. Kỳ Tiểu Hoàn hỏi, vì sao lại dùng ABC để mà thay thế? Cố Tất Thần nói, bởi vì chết sớm. Kỳ Tiểu Hoàn ánh mắt khẽ suy luận. ABC thực sự cũng không phải là chết sớm như vậy. Một đoạn thời gian dài xuất hành là nhiệm vụ, mọi người đều rất thành thạo, chỉ là tiêu diệt triệt để tích lũy kinh nghiệm. Càng về sau, trên tay nhiệm vụ lại càng lúc càng vướng tay vướng chân. Lần đầu tiên mất đi Tiểu A, mọi người thậm chí còn không biết cô ấy bị chôn vùi ở chỗ nào. Luôn là 5 sông 4 biển, đột nhiên chết, có đôi khi chết đặc biệt ly kỳ. Ví dụ như là Tiểu B nghe nói là bị mìn nổ, tứ phân ngũ liệt. Còn thời điểm Tiểu C chết là vì lấy trộm kế hoạch chống khủng bố của tổ chức mà anh ta dùng thời gian 2 năm để đi làm vùng, cuối cùng bị lộ liền bị bóp chết. Rồi đến thời điểm Lộ Viễn chết. Trước khi Lộ Viễn chết, Cố Tất Thần bắt đầu nghi ngờ cách thức làm việc của căn cứ. Căn cứ nói mình là tình báo của cơ quan quốc gia, bọn họ sau khi rời khỏi nơi này chính là công thần của quốc gia, sẽ được trao tặng huân chương của quốc gia. Nhưng nếu đang ở trong căn cứ ở thời gian này, không được đề cập bất cứ thứ gì, chỉ khi rời khỏi thì mới thôi. Bọn họ không ngừng bị đẩy não, dùng sự nghiệp vĩ đại, dùng sứ mệnh, dùng các loại cách thức có thể kích thích ý chí chiến đấu để mà tẩy não bọn họ, kiên quyết truyền bá tư tưởng. Một thời gian dài, bọn họ đem căn cứ trở thành thứ duy nhất. Tinh thần huyết thống cũng đã bị bọn họ lãng quên. Nếu như căn cứ muốn bọn họ đi giết người thân của mình, có thể bọn họ một chút do dự cũng không, trực tiếp chấp hành nhiệm vụ. Lộ Viễn chết là ở trong một nhiệm vụ tại Thượng Hải. Lộ Viễn am hiểu là nằm vùng, lúc anh ta nằm ở trong đội nhỏ, hầu như tiếp xúc chính diện với đối thủ đều là do anh ta đi làm. Lần kia, vì muốn lấy trộm cơ mật trên tay của một viên quan lớn, trên tay viên quan lớn kia nằm giữ một vài tin tức quân sự, mà giờ phút này đang chuẩn bị đem tin tức quân sự kia cùng tổ chức khủng bố thông đồng. Vì muốn lấy được cơ mật ở trên tay của ông ta, Lộ Viễn đã liền phụ trách lấy trộm tin tức khi mà tên quan lớn kia tới quán rượu, mà những người khác ra sức phối hợp với anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần kia đã đặc biệt thành công, chỉ ít ở đoạn trước đó mà nói là thuận lợi. Lộ Viễn dễ dàng lấy được phần văn kiện cơ mật kia, cùng đám người bọn họ rút lui đúng lúc. Nhưng mà đột nhiên Lộ Viễn lại bị ám sát, viên đạn không biết từ chỗ nào bắn xuyên trái tim của anh ta, Mọi người đều trợn mắt nhìn Lộ Viễn té trên mặt đất, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chỗ mà bọn họ đã rời khỏi. Bọn họ rời khỏi, thi thể của Lộ Viễn vẫn nằm ở nơi đó. Doãn Tường đi cùng lái xe đến một chỗ an toàn. Cố Tư Thần cầm thứ quan trọng mà Lộ Viễn mới lấy được. Trong lúc bọn họ đang thi hành nhiệm vụ, mặc kệ là đồ vừa đến tay, thì chuyện đầu tiên chính là giao cho Cố Tử Thần. Đây chính là cách thức bảo đảm nhất. Căn cứ giao cho bọn họ rất nhiều người, chính là để cho bọn họ thành công hoàn thành nhiệm vụ. Tới một nơi yên tĩnh, mọi người đã rơi vào trầm mặc. Doãn Tường đột nhiên nói, tôi quay lại đem Lộ Viễn trở về. Không cần, Cố Tử Thần nói, tất cả chúng ta giải tán. Đi đâu đây? Nơi nào cũng được, Cố Tử Thần nói, không trở về căn cứ. Mọi người nên trầm mặc. Không ai hỏi là vì sao, bởi vì biết Cố Tử Thần sẽ không dễ dàng quyết định. Hiện tại, cá nhân đoàn đội ban đầu có 10 thì chỉ còn lại có 6. Từ khi chấp hành nhiệm vụ đến bây giờ cũng đã được 8 năm. Trong 8 năm, bọn họ chết mất 4 người. Cứ bình quân 2 năm là một người. Có thể nhiệm vụ tiếp theo, một trong số mấy người bọn họ cũng sẽ phải chết. Cho nên tất cả mọi người đều rời đi 5 châu 4 biển. Di Vũ đoàn mắt trở về căn cứ, kêu đoàn người Cố Tử Thần làm phản truyền về căn cứ. Tất cả mọi người được biết cô ta sẽ chọn con đường này, bởi vì gia tộc của cô ta không dễ dàng để cho cô ta tùy hứng như vậy. Lịch sử của Diệp thị gia tộc từ rất xa xưa đã bắt đầu, nhà bọn họ có con gái sẽ đưa đi căn cứ. Căn cứ nhiều người như vậy, chỉ có Diệp Vũ là trời sinh đã định sẵn. Diệp thị gia tộc thực chất chính là một cánh cửa của căn cứ. Có đôi khi, căn cứ sẽ dựa vào Diệp thị gia tộc để gây ra một vài biến hóa gì đó. Cho nên Diệp thị có rất nhiều các công việc không thể không kể hết, các ngành nghề liên quan đến tin tức. Đó chính là lý do Diệp thị tuy là một xí nghiệp như vậy, nhưng lại không có ai dám đi đắc tội. Sau khi mọi người rời đi, Cố Tử Thần đến một thành phố không biết tên, đến một nhà trọ nhỏ không quá nhiều người ở, tìm được một người phụ nữ. Người phụ nữ kia lúc này đang ôm bụng bầu, nhưng qua có lẽ cũng phải 4 tháng rồi. Người phụ nữ này có lẽ là mẹ của con Lộ Viễn. Thời điểm Lộ Viễn cũng đi làm nhiệm vụ, bị người khác bao vây đến tình trạng không lối thoát, lại được một cô gái đơn giản như vậy cưng mang, còn dùng lại cầu huyết lấy thân báo đáp. Lộ Viễn bắt đầu có ràng buộc, một khi gặp gỡ liền ngu ngốc cười, vẻ mặt rất ngọt ngào. Có một lần Lộ Viễn nói với anh, lão đại, nếu như tôi nói tôi phải rời căn cứ sống cuộc sống mai danh ẩn tích có được không? Cố Tử Thần nhìn anh ta hơi ngạc nhiên khi mà anh ta nói như vậy. Tôi sắp làm ba, Lộ Viễn nói, tôi quyết định nói chuyện với căn cứ, bọn họ sẽ không ngăn cản chúng ta rời khỏi, chỉ là chẳng bao giờ nói qua không cho phép chúng ta rời khỏi. Cố Tử Thần không nói gì, chỉ là gật đầu. Một ngày trước khi thi hành nhiệm vụ, Lộ Viễn đã nói, lão đại, ở bên trên đã quyết định, sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, tôi có thể rời khỏi. Từ nay về sau, mọi người cũng đừng liên quan như tôi. Cố Tử Thần chỉ vỗ vào vai của Lộ Viễn, bảo trọng. Mắt của Lộ Viễn có một chút hồng hồng, dường như là có một chút không nỡ. Có điều nhiệm vụ lần đó, Lộ Viễn đã phá lệ một chút, anh ta lúc đó còn cợt nhà mà nói, không thể khiến cho bản thân chôn vùi ở nhiệm vụ lần này. Xong việc lần này anh ta sẽ đi hưởng thụ cuộc sống gia đình vui vẻ. Nhưng kết quả chính là anh ta quả nhiên chết ở nhiệm vụ lần đó. Cố Tử Thần cầm một khoản tiền để cho phụ nữ của Lộ Viễn, kêu cô ta cùng đứa bé phải sống thật tốt. Người phụ nữ kia khóc, vẫn không ngừng khóc, nhưng không có gào thét. Có lẽ bản thân cô ta cũng biết được cuộc sống của Lộ Viễn không thuộc về người bình thường. Bằng không làm sao lần đầu tiên gặp gỡ liền đã bị người đuổi giết. Bằng không vì sao cả một thời gian dài như vậy đều chỉ ghé qua có mấy lần, mà lần nào tới cũng vội vã đi. Cố Tử Thần đưa một chiếc điện thoại cho phụ nữ của Lộ Viễn, kêu cô ta có chuyện gì gọi cho anh. Lại không nghĩ rằng sau khi sinh xong đứa bé, người phụ nữ kia liền gọi điện thoại cho anh, cô anh nuôi nấng đứa bé dùng cho cô ta. Bởi vì một người phụ nữ lại là phụ nữ độc thân sẽ không có cách nào gánh chịu được ánh mắt của người đời, cho nên anh đem đứa bé sơ sinh đặt tên là Cố Minh Lộ trở về. Đương nhiên những việc này đều là về sau. Sau khi đi gặp phụ nữ của Lộ Viễn, Cố Tử Thần đem văn kiện Lộ Viễn lấy được liền quăng đi. Bọn họ chưa bao giờ nghi ngờ căn cứ, căn cứ để cho bọn họ sống chết chấp hành nhiệm vụ, mà lần kia Cố Tử Thần đã tự ý mở cái USB kia ra. Thậm chí cái USB kia còn không cần phải giải mã cũng có thể trực tiếp mở được ra. Bên trong chỉ là ảnh chụp của cái tên quan kia cùng vợ và con gái, không có gì cả. Anh suy đi nghĩ lại để mà phá giải cái USB kia, tất cả đều chỉ là một ký hiệu bình thường. Vô dĩ không có cơ quan mật báo quan trọng nào của căn cứ. Quả nhiên, mọi chuyện đều đúng như suy đoán của anh. Lộ Viễn chết chính là một âm mưu của căn cứ. Không có trực tiếp từ chối việc Lộ Viễn rời đi, mà dùng cách này để khiến cho Lộ Viễn mãi mãi không bao giờ được rời khỏi. Sau khi rời khỏi căn cứ, Cố Tư Thần cũng không trốn đi, anh về Cố gia. Cố gia vốn dĩ chính là nơi mà anh che giấu tung tích. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Mỹ, căn cứ kêu anh về Cố thị. Khi nào có nhiệm vụ cần phải thi hành thì mới liên lạc với anh. Cho nên có 3 năm anh ở Cố thị phát triển quyền cước tại Thượng Hải rất nổi tiếng. Cố Tư Thần trở lại Cố thị, đối với cả những người khác đang vội vã trốn, anh liền bắt đầu từ từ liên lạc cùng với bọn họ, cũng từng chút một che giấu thân phận giúp cho bọn họ. Bởi vì căn cứ sẽ không xuất thủ đối với bọn họ, căn cứ cho rằng ở trong tay Cố Tư Thần có đồ quan trọng của bọn họ phải đảm bảo tất cả mọi người đều có thể ở trong tầm mắt của căn cứ, sau đó đối với bọn họ nhất định cưỡng ép rồi giết chết. Cố Tư Thần chính là nhân vật đắc lực nhất mà căn cứ đã bồi dưỡng, căn cứ có thể nghĩ ra thì anh cũng có thể nghĩ tới. Cho nên anh bắt đầu dùng sự thông minh của mình đem Võ Đại đưa vào ngục giam. Ngục giam chính là một địa phương an toàn, căn cứ hẳn cũng không nghĩ ra được trong số bọn họ có người sẽ ở trong tù nhiều năm. Doãn Tường thì an bài ở Cố thị bên cạnh anh, càng là địa phương nguy hiểm thì lại càng an toàn. Không phải nói căn cứ không tra ra được, nhưng cần phải có thời gian. Mạc Sơ đưa vào hắc bang của Thượng Hải, lão đại là Tiêu Dạ. Tiêu Dạ gần một bác sĩ chuyên môn, mà thân phận của anh ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bị người ta hoài nghi. Còn Ôn Đặc Sâm, Ôn Đặc Sâm được lưu lại ở gần căn cứ, kêu anh ta quan sát hướng đi của căn cứ, bởi vì bên trong trụ sở còn có một người nằm vùng của bọn họ, dĩ nhiên không phải là Diệp Vũ. Ôn Đặc Sâm cần phải kịp thời cùng người nằm vùng kia liên lạc với nhau, mới có thể nhanh chóng biết được đường đi của căn cứ để có cách mà phòng bị. Còn Lộ Viễn, anh vẫn còn đang suy nghĩ cái đem cho cốt của Lộ Viễn lấy ra chôn ở nghĩa trang Thượng Hải. Dựa theo số thứ tự khi chết của căn cứ, mật mã của Lộ Viễn chính là 0923. Đây là cách mà họ kỷ niệm cho Lộ Viễn. Nói xong, Kinh Hoàn đã khiếp sợ, vừa khiếp sợ vừa hỏi đến nguồn gốc cũ. Chuyện anh xảy ra chuyện gì? Anh bị Cố Tư Hàn tìm người làm gãy, Cố Tư Thần thở ơ nói. Khi đó, anh đã thu xếp ổn thỏa cho mọi người. Anh cũng biết, Cố Tư Hàn đã chăm chú vào cái vị trí tổng giám đốc Cố thị từ rất lâu rồi, mà anh cũng cần một đường lui cho bản thân, mới có thể khiến cho người của căn cứ không biết rõ anh đang ở trong trạng thái như thế nào, để cho bọn họ đối với anh sẽ không tùy tiện hạ thủ. Cho nên anh chấp nhận hành động của Cố Tư Hàn. Cố Tư Hàn đụng anh có chút ác, nhưng mạng anh đúng là cứng. Sau cùng kết quả là hai chân bị tàn tật. Lúc đó là tàn tật thật, bản thân của anh cũng có những khủng hoảng nhất định, nhưng mà bởi vì hai chân tàn tật nên căn cứ cũng đã bắt đầu ngừng truy đuổi đối với anh. Có lẽ là đang đợi, cũng có lẽ là đang quan sát, mà đã xem xét chính là 8 năm. Căn cứ tốn 8 năm ở trên người của anh, mất 8 năm mới tìm ra anh đang ẩn nấp. Mà 8 năm với Cố Tư Thần mà nói, cơ hồ cũng đã đủ rồi, đủ để chuẩn bị rất nhiều thứ. Thật ra thì, do đó có thể căn cứ cũng không hề nghĩ tới. Cố Tư Thần cho tới bây giờ không phải là đe dọa gì, ngược lại là bọn họ cố ý giết Lộ Viễn. Như không phải Lộ Viễn chết, thì mọi thứ cũng sẽ không phức tạp như vậy. Mọi thứ có lẽ đã sớm được giải quyết. Cố Tư Hàn còn xin người giúp việc. Kỳ Thị Hoàn nhắc nhở, không phải em. Anh biết, bởi vì người giúp việc vô tình biết được chuyện cậu ta đụng vào anh, hẳn là giết người diệt khẩu, Cố Tư Thần nói, mà em biến thành con dê con thay mặt nhận tội mà thôi. Anh năm đó có phải hay không rất ghét em, biết rõ em là một con dê con chịu tội thay, mà một chút cũng không giúp em, còn mặc cho em cứ như vậy bị đưa đi tù. Em không phải là yêu Cố Tư Hàn sao? Cố Tư Thần nói. Kỳ Thị Hoàn cười lên khanh khách. Hình như là yêu, chủ nhân của cái thân thể này là yêu. Bởi vì năm đó, Cố Tư Hàn ở trước mặt biểu hiện ra quyền lực. Phụ nữ lùa rất dễ dàng ôm ấp tình cảm của thiếu nữ. Kỳ Thị Hoàn dùng cô mà không phải là cô, cái đó vốn dĩ cũng không phải là cô. Cố Tư Hàn khinh thường nói một câu, phụ nữ ngốc. Quả thật là rất ngốc, Kỳ Thị Hoàn cũng gật đầu phụ họa. Cô sẽ không bởi vì người đàn ông gọi là có một chút xíu quyền lực vừa thấy đã yêu. Cô đột nhiên lại cảm thấy phụ nữ thực sự đều giống nhau. Cô đối với cả Tề Lang Phong cũng như vậy, có điều chỉ là do ở nước ngoài đột nhiên tâm tình yếu đuối. Thật ra đối với Kiều Đi Hoàn năm đó mà nói, Cố Tư Hàn cũng không phải là tâm tình yếu đuối kia sao? Cố Tư Hàn đối với anh như vậy, anh nghĩ tới trả thù hay không? Kiều Đi Hoàn hỏi. Chưa từng nghĩ, dù sao cũng phải có một người ở trong nhà quán xuyến, mặc kệ Cố Tư Hàn như thế nào, dùng thủ đoạn như thế nào, cuối cùng điều mà cậu ta làm cũng đều mang trách nhiệm đối với cái nhà này, mà anh cũng không nghĩ qua sẽ quản lý Cố thị thật tốt, cho Cố Tư Hàn là chuyện đương nhiên, Cố Tư Thần nói. Vậy bây giờ bị em biến thành như vậy, Kỳ Đồ Hoàn có chút xấu hổ. Cố Tư Hàn có thể cũng không biết rằng bản thân làm hết thảy để có thể ngồi vào vị trí kia, thật ra đều là do Cố Tử Thần dung túng ngầm cho phép. Cần gì phải nghĩ trăm phương ngàn kế, thực sự vốn dĩ đều thuộc về bản thân, ngược lại làm nhiều chuyện thương thiên hại lý đến như vậy. Anh đã từng hoài nghi anh là do người của căn cứ phái tới, Cố Tử Thần nhấn mạnh. Kỳ Tử Hoàn liền ngạc nhiên, anh quá đề cao em, anh thực sự là đã để mắt đến em. Cố Tử Thần khóe miệng cong lên, không phải quá tốt. Cho nên lúc đầu anh một mực dung túng cho em, dường như dung túng Cố Tử Hàn ở trong nhà quyền cước đấm đá, cũng chỉ là muốn nhìn xem rốt cuộc em là ai. Kỳ Tử Hoàn hỏi, Cố Tử Hàn gật đầu. Vậy thì bây giờ đã đến mức độ này, anh cũng biết em không phải là người của căn cứ. Anh không cảm thấy em đang phá hư gia đình của anh sao? Kỳ Tử Hoàn nói. Trời sinh hoàn cảnh để người sinh tồn, đây là danh ngôn lý trí của căn cứ. Em có thể khiến cho Cố Tử Hàn rời đi, đó là bản lĩnh của em. Cố Tử Thần, có người nào từng nói qua anh rất máu lạnh hay không? Kiều Tử Hoàn hỏi. Cố Tử Thần ngược mắt lại. Phỏng đoán không máu lạnh thì anh cũng không thể lăn lộn đến mức độ này. Kiều Tử Hoàn tự mình giải thích, đột nhiên nghĩ tới cái gì liền hỏi. Diệp Vũ trở lại, có phải hay không? Liền đại biểu, cần cũng đã bắt đầu đối phó với anh, cùng Võ Đại, Doãn Tường ra tay hành động. Không sai biệt lắm, Cố Tử Thần gật đầu. Vậy anh có phải là rất nguy hiểm? Kiều Tử Hoàn hỏi. Em nói sao? Sẽ không liên lụy đến em. Kiều Tử Hoàn tiếp tục hỏi. Cố Tử Thần liền trầm mặc nhìn cô. Quả nhiên là sẽ liên lụy đến em. Kiều Tử Hoàn bộ dáng như đã sáng tỏ, nghiêm túc nói. Anh cũng đừng để cho em chết quá sớm, em còn có rất nhiều chuyện phải hoàn thành. Gương mặt của Cố Tử Thần đã có một chút co quắp. Nghe không, ít nhất phải để cho em giết chết Tề Long Phong rồi nói sau. Kiều Tử Hoàn rành mạch nói. Cố Tử Thần liền nhìn cô. Anh giúp em giết Tề Long Phong. Không cần. Kiều Tử Hoàn từ chối. Chuyện của mình em có thể tự mình giải quyết. Anh xử lý chuyện của anh chớ liên lụy đến em là được. Sắc mặt của Cố Tử Thần đã trở nên quá lạ. Nghe không, Kiều Tử Hoàn nghiêm túc, không nên khiến cho em thất vọng. Anh sẽ không để cho em chết, càng không thể nào liên lụy đến cô. Cố Tử Thần nghiến răng. Kiều Tử Hoàn đột nhiên cười một tiếng, nhìn Cố Tử Thần hận không thể đem cô bóp chết. Cố Tử Thần, sao anh lại có thể tự đại như vậy? Cố Tử Thần liền lạnh mắt. Có điều em rất thích. Không biết tại sao, thời điểm Tề Long Phong tự đại như vậy thì em lại cảm thấy anh ta thật ghê tởm, hận không thể xé anh ta. Nhưng mà bộ dáng tự đại của anh, em lại cảm thấy dễ thương làm sao nha. Kiều Tử Hoàn cười mà nói, còn cọ cọ vào người của anh. Cổ họng của Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích, đột nhiên nói. Kiều Tử Hoàn, em thật sự là không sợ sao? Mặc kệ là người nào, giống như Kiều Tử Hoàn mà nói, chỉ là một người bình thường. Nghe chuyện như vậy không phải là nên tự động tránh đi hay sao? Không nên cảm thấy sợ hãi hay sao? Hay là nói, kết cấu cơ thể của Kiều Tử Hoàn và những người khác không giống nhau? Không sợ, Kiều Tử Hoàn thẳng thắn trả lời. Thật ra thì em cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Em cũng biết những điều thuộc về anh thật đàn nhẫn. Chuyện máu tanh tự nhiên sợ thì ở trong lòng cũng sẽ vặn vẹo. Bây giờ cũng chỉ còn lại một loại cảm thụ mây bay mà thôi. Cố Tử Thần, thực sự thì anh biết em tại sao lại quen được hay không? Cố Tử Thần liền nhìn cô. Bởi vì mặc kệ như thế nào, lúc em mới ở chung, em có cảm giác anh luôn muốn đẩy em ra xa. Lúc mới ở chung, anh cũng bởi vì có lẽ gặp nguy hiểm mà muốn để cho em rời đi. Diệp Vũ gọi điện nói với em. Cô ta nói anh không muốn để cho cô ta lưu lại bên cạnh của anh vì biết rõ khắp nơi đều là nguy hiểm. Bởi vì quan tâm cô ta cho nên mới cho cô ta sự lựa chọn tốt nhất. Em bây giờ mới cảm thấy bởi vì anh không đủ yêu cô ta. Cơ Điều Hoàn cười mà nói. Không đủ yêu cô ta cho nên mới lựa chọn lối sống tốt nhất cho cô ta. Đủ yêu em cho nên mới hận không thể đem em giữ ở bên cạnh anh. Tình yêu là ích kỷ. Không ai nguyện ý đem món đồ mà mình thích nhất giao cho người khác. Ít nhất em không biết. Kỳ Tử Hoàn nằm ở trong ngực của anh, cảm nhận nhịp tim đang đập của anh, vô cùng có quy luật, vô cùng có lực. Trên đỉnh đầu, Kỳ Tử Hoàn trầm trầm một giọng nói. Kiều Tử Hoàn, anh nghĩ em nói đúng. Năm đó, cảm tình với cả Diệp Vũ, Cố Tử Thần đã tự động nhảy vọt qua. Thật ra thì có lẽ do sống chung lâu, nhất định cũng sẽ có cảm tình. Diệp Vũ nói thích anh cũng không ghét, hay ngờ liền tới lui. Cắt gứ nhiều nam nhiều nữ như vậy, chắc chắn không phải là quan hệ duy nhất. Có chút riêng tư, nói lớn hơn một chút là lên giường, nói rất nhanh sẽ tan thành mây khói. Mà anh cùng Diệp Vũ qua lại tất cả mọi người đều biết, hơn nữa còn là tình yêu ổn định. Hai người cũng đã làm rất nhiều hành động thân mật. Về phần tại sao lại không có lên giường, Diệp Vũ nói, lên giường là để dành cho đêm tân hôn, anh liền đã đáp ứng. Cái đó thực sự bọn họ đều tin có một ngày bọn họ có thể rời khỏi được căn cứ, nhưng mà chưa từng nghi ngờ qua. Căn cứ từ lúc lựa chọn bọn họ tới bắt đầu cho tới bây giờ, không nghĩ sẽ để cho bọn họ đi hoặc là đuổi đi. Thời điểm trước đó, anh không bắt buộc Diệp Vũ làm bất cứ chuyện gì giữa chuyện sống chung của hai người. Bây giờ lại nghĩ cũng chính là so với đồng nghiệp khá hơn một chút mà thôi. Anh thật không phải là một người giỏi chuyện tình yêu. Nói cho đúng, anh chính là một người bạc tình. Cố Tư Thần, Cơ Thi Hoàn đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Cố Tư Thần rũ thấp tròng mắt xuống. Ừ, Võ Đại là thích Lộ Viễn sao? Cơ Thi Hoàn hỏi. Cô nhớ qua, Võ Đại đã nói người mà cô ấy thích không có ở đây. Có phải hay không chính là Lộ Viễn? Ừ, Cố Tư Thần gật đầu. Võ Đại rất thích Lộ Viễn, nhưng mà Lộ Viễn không thích cô ấy. Thật là đáng tiếc, hiếm thấy Võ Đại của chúng ta xuân tâm đạo đường. Trên cái thế giới này, tưởng chừng không có những thứ khiến cho Võ Đại thích chứ. Võ Đại có lẽ cũng sẽ không như thế nữa. Cơ Thi Hoàn có chút phiền muộn. Đó là chuyện của người khác. Không phải là đồng nghiệp hay sao? Cơ Thi Hoàn nhíu mày. Anh rất máu lạnh. Cố Tư Thần từng câu từng chữ nói. Cơ Thi Hoàn liền trợn tròn mắt. Cái tên đàn ông này ghi thù. Khóe miệng bỗng nhiên nhấc lên một chút. Nói câu yêu em thử một chút. Trong mắt của anh liền căng thẳng. Hai người trầm mặc. Sắc trời đã đen thấu. Anh, cái câu anh yêu em kia từ đầu đến cuối cũng không nói ra. Mà anh ngược lại chỉ nói có một câu để cho người khác phải tức thời dậm chân. Anh nói. Cơ Thi Hoàn, anh không phải là một kẻ biết nhiều về tình trường. Huống chi, anh rất máu lạnh. Cơ Thi Hoàn thật là rất muốn hỏi Cố Tư Thần. Anh nha, anh biết cái gì gọi là tình trường sao? Anh nha, anh thật là thù dai. Anh rốt cuộc là hiểu yêu sao? Anh, cái con rùa đen khốn khiếp. Anh, cái tên xà bệnh tinh. Thở phì vò, tiếng chuông cho tay đột nhiên lại vang lên. Cố Tư Thần nhìn điện thoại tới, sắc mặt rất nghiêm túc. Được, tốt, tôi hiểu, chỉ như vậy. Nói đơn giản có mấy câu, Cố Tư Thần để điện thoại xuống. Cơ Thi Hoàn biết chắc chắn Cố Tư Thần sẽ không nói đơn giản như vậy. Anh có chút việc phải đi, anh kêu Võ Đại tới bồi em. Sẽ gặp nguy hiểm sao? Không biết, Cố Tư Thần nói. Ừ, Cơ Thi Hoàn nhìn anh. Cố Tư Thần liền đã đi, đi nhanh như mây. Không có anh em cũng không có nói thêm một câu nào, cứ như vậy đã liền đi. Sau đó Cơ Thi Hoàn ít nhất là có một tháng không thấy người đàn ông này, không biết là đã đi đâu, thậm chí có lúc cảm thấy sinh tử không thể biết trước. Buổi tối ở biệt thự Cố gia. Sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Mị cùng Cố Tử Nhàn ở trong phòng khách xem TV. Cổ Nguyên có một chút việc phải làm thêm giờ, nói là sẽ tới đón cô trễ một chút, nếu như mà quá muộn thì sẽ để cô ở lại Cố gia ngủ một đêm. Cổ Nguyên đối với Cố Tử Nhàn rất là tỉ mỉ cùng chu đáo, Diệp Mị có lúc cũng không nhịn được mà trêu chọc. Em xem, Cổ Nguyên đối với em tốt như vậy, em nói em rốt cuộc ở chỗ nào nhặt được một bảo vật như vậy, chị dâu đây còn hâm mộ chết liền. Chị dâu, chẳng lẽ chị đang nhớ tới anh hai? Cố Tư Nhàn cười, trên mặt hiện lên ánh sáng của hạnh phúc. Em xem, anh hai em ở Thẩm Dương đã bao lâu rồi không trở lại. Anh hai cũng chứ là đem sự nghiệp xem trọng hơn. Có điều, chị dâu, chị đẹp sao không đi theo anh hai tới Thẩm Dương? Trước đó nghe mẹ nói, chị là bởi vì không bỏ được Minh Nguyệt. Nhưng mà bây giờ Minh Nguyệt cũng đã đi Ngô gia, chị không cần phải lo lắng nữa. Theo đi Thẩm Dương là được rồi. Hai vợ chồng mỗi người ở một nơi, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới cảm tình của vợ chồng. Hai, còn không phải là ý của anh hai em. Anh em chính là không yên tâm về Cố thị, kêu chị ở lại giúp cho chị dâu cả một chút. Diệp Mị tùy ý nói. Cố Tư Nhàn cũng không phải là ngốc, mặc dù trước giờ không nhúng tay vào chuyện ở trong nhà, nhưng mà vài chuyện bóng gió thì vẫn có thể nhạy bén hiểu được một ít. Dĩ nhiên là cô biết anh hai sợ là chị dâu cả một mình thâu tóm Cố thị. Không muốn nói tới những thứ này nữa, Cố Tư Nhàn liền biết điều nói sang chuyện khác, một chút phiền muộn mà nói. Chị dâu, chuyện nói giữa Cổ Nguyên cùng chị dâu cả có phải là thực sự có vấn đề hay không? Làm sao em lại hỏi cái này? Diệp Mị nhìn qua có vẻ kinh ngạc, nhưng mà ở trong lòng thực ra là đang cười lạnh. Cười lạnh chờ con thỏ nhỏ mắc câu. Buổi trưa hôm nay, mẹ không phải nói tới chị dâu cả sao? Nói chị dâu cả khiến cho cả nhà của anh hai tan tành. Nói về một phía, thì nói chị dâu cả có tâm cơ, trong lòng tự nhiên có chút vướng mắc không yên tâm. Cổ Nguyên liền thay cho chị dâu cả nói chuyện. Em vốn cảm thấy, Cổ Nguyên vốn dĩ là một người theo chủ nghĩa hòa bình. Hơn nữa chuyện ở trong nhà cũng chỉ muốn hòa giải, cũng không để ý lắm. Nhưng mà tình cờ em lại nghe được Cổ Nguyên gọi điện thoại cho chị dâu cả, kêu chị ấy chú ý một chút, đừng trêu chọc vào mẹ. Cố Tư Nhàn nói một chút mờ mịt. Em biết Cổ Nguyên cùng chị dâu cả trước đó có tiếp xúc, nhưng mà cũng không nghĩ tới quan hệ của bọn họ lại tốt như vậy. Diệp Mị gật đầu một cái. Chị thật sự cũng thấy có chút kỳ quái. Em biết đấy, phụ nữ cũng tương đối nhạy cảm, coi như chưa có làm gì nhưng cũng biết được quan hệ của bọn họ không bình thường. Nhưng em lại cảm thấy không thể nha. Cổ Nguyên đối với em tốt như vậy, đối với đứa bé tốt như vậy. Chị dâu cả cùng anh cả quan hệ cũng rất tốt, không đến nỗi làm ra những chuyện có lỗi với chúng em. Em luôn cảm thấy là do bản thân mình không xứng với Cổ Nguyên, tự ti nên đa nghi. Hơn nữa càng đa nghi, càng nghĩ đi xa, càng không rời khỏi được ngõ cụt ở trong lòng. Chị dâu, chị nói em nên làm gì? Em làm sao cũng không muốn nghi ngờ cổ Nguyên cái chuyện gì cả. Vậy thì em liền nói rõ ràng với cổ Nguyên đi, có lẽ cậu ta sẽ giải thích thì tốt hơn. Diệp Mị thẳng thắn nói. Không được, như vậy cổ Nguyên sẽ cảm thấy em không phóng khoáng. Như vậy so sánh rồi lại so sánh, em không muốn ở trong mắt của anh ấy lưu lại ấn tượng xấu. Cố Tư Nhàn rất khó nói. Đã như vậy thì em không cần phải để ý, nếu không em đi xác nhận với mẹ đi. Diệp Mị nói. Em nhìn em cũng đã lớn như vậy rồi, lại còn nghĩ đông nghĩ tây không tốt lắm. Âm thanh của Diệp Mị đột nhiên lớn hơn một chút, hơn nữa giọng rõ ràng mang theo một chút không thể làm gì hơn. Đúng lúc này Tề Tuệ Phân đi tới. Tử Nhàn, có lẽ đang suy nghĩ cái gì vậy? Cũng sắp làm mẹ, còn như vậy nữa sẽ không tốt. Mẹ, đâu có. Người mang thai nghe nói linh tinh liền nghĩ đông nghĩ tây, em ấy liền nghi ngờ quan hệ giữa cổ Nguyên cùng chị dâu cả. Còn khuyên thế nào em ấy cũng không nghe, tự đem mình cướp thành hình dáng gì rồi. Diệp Mị không một chút uyển chuyển đã trực tiếp nói ra, trên mặt là đầy sự quan tâm. Cố Tư Nhàn dừng lại một chút, rõ ràng chưa từng nghĩ muốn cha mẹ biết loại chuyện này, tự mình có thể giải quyết được. Có điều khi đó cô cũng không có trách cứ, một là cảm thấy Diệp Mị không có lòng xấu, hay là cũng cảm thấy mẹ cô cũng có thể có lẽ giúp cô được một tay. Còn đang nói cái gì, cô Nguyên làm sao có thể cùng Kiều Thị Hoàn có cái gì? Tề Đại Phân lại lùng nói, không được để chuyện tà thuyết mê hoặc người khác. Những lời này hiển nhiên là nói cho Diệp Mị nghe, rõ ràng là đang trách cứ cô ta. Diệp Mị cũng rất biết điều, liền nói. Đúng vậy Tử Nhan, chị cũng nói đừng suy nghĩ nhiều, em xem mẹ cũng thấy là không thể nào. Nói như vậy thì Cố Tử Nhan là đang nghĩ vớ vẩn, cùng cô ta một chút quan hệ cũng không có. Cô ta chỉ là một người tốt, đang một mực đang khuyên nhủ. Cố Tử Nhan cảm thấy có chút oan ức. Có không phải là bị tào thuyết mê hoặc, không phải là đang nói bậy bạ, giữa cổ Nguyên cùng chị dâu cả quả thật có một chút không bình thường. Còn hôm nay còn nghe được cổ Nguyên gọi điện thoại cho chị dốc cả, giọng rất ràng không giống như là bạn bè bình thường. Càng như vậy lại càng chối bỏ, Cố Tư Nhàn lại càng như vậy càng chui vào chỗ có vấn đề. Tử Nhàn, con cũng kết hôn rồi, nghĩ chuyện này làm cái gì? Cổ Nguyên là một người đàn ông tốt như vậy, lại là con trai thư hương thế gia, con đừng ầm ĩ ra loại chuyện gì, con yên tâm làm bà cổ đi. Còn có, cổ Nguyên cùng Kỳ Đề Hoán liên lạc cũng là bởi vì trước đó ba con dùng một chút tiền mua đồ cổ, hơn nữa trên thương trường vừa dĩ phải kết giao nhiều bạn bè. Con không hiểu cũng không cần phải đoán mò hay là nghi ngờ, ngược lại nếu chọc vào cổ Nguyên không vui, con hối hận cũng không kịp. Tề Tuệ Vân nghiêm túc nói. Cố Tư Nhàn bị mẹ nói như vậy có chút tức giận. Dù sao cũng bởi vì gia thế của cổ Nguyên mọi mặt đều không tệ, mẹ lại chính là thích cái thể diện, mà kể cuộc sống của con có hạnh phúc hay không đều không thể ly dị đúng không? Cố Tư Nhàn, Tề Tuệ Vân giận đến phát run. Ta tìm cho con một gia đình tốt là ta sai hay sao? Chẳng lẽ ta nên để cho con gả cho một tên ăn mày ở ngoài đường? Con, Cố Tư Nhàn giận đến hốc mắt cũng đã đỏ. Diệp Mị vội vàng khuyên. Tử Nhàn, em chưa khóc. Em xem, em cũng đang mang thai, vạn nhất ảnh hưởng đến thai nhi thì sao? Ai, không phải chỉ là một Kiều Thị Hoàn mà thôi sao? Tại sao ở trong nhà này mãi không được an bình? Chính là Kiều Thị Hoàn, chính là Kiều Thị Hoàn, Cố Tư Nhàn tự do mà nói. Thật tốt, con không nói. Mẹ, nếu không con gọi cho cổ Nguyên để cho cậu ấy tới sớm một chút đón Tử Nhàn. Ừ, Tề Tuệ Phân gật đầu, sắc mặt không tốt lắm. Cái nhà này càng lúc lại càng cảm thấy mọi thứ cái gì cũng vây quanh Kiều Thị Hoàn. Diệp Mị gọi cho cổ Nguyên không nói cái gì nhiều, chỉ nói là cổ Nhàn cùng mẹ cãi vã, bây giờ còn đang khóc, kêu anh ta tới sớm một chút mang Cố Tư Nhàn để về an ủi. Cổ Nguyên không nói hai lời liền đã trực tiếp tới. Thời điểm khi mà tới biệt thự, Cố Tư Nhàn cũng không khóc nọng nữa, nhưng mà bĩu môi không nói thêm gì, dường như vẫn còn đang giận dỗi với Tề Tuệ Phân. Cố Nguyên vội vàng nói vài lời với Tề Tuệ Phân để bỏ qua, nói Cố Tư Nhàn bởi vì mang thai, tính khí mới có chút khó chịu, giải thích thật lâu mới mang Cố Tư Nhàn rời đi. Tề Tuệ Phân nhìn theo bóng lưng, trong lòng có một chút giận mà nói. Cố Nguyên tốt như vậy, không biết Tử Nhàn đang suy nghĩ cái gì, một ngày không có chuyện gì liền sẽ nghĩ bậy bạ, đến lúc đó thật sự có cái gì đó, không đội nón xanh thì mới là lạ. Diệp Mị liền giảng hòa, phụ họa. Có điều cũng có thể hiểu, Tử Nhàn bây giờ mang thai có chút trở nên nhạy cảm. Nhạy cảm cũng không thể bịa đặt hoàn toàn nha, Tề Tuệ Phân nói. Diệp Mị liền cắn môi, sắc mặt khẽ biến. Tề Tuệ Phân nhìn Diệp Mị muốn nói lại thôi. Con có phải hay không đang che giấu cái gì? Mẹ, thực sự là con không muốn nói. Diệp Mị đột nhiên hít thở thật sâu. Con cũng không có nói cho Tử Nhàn biết, con chỉ sợ con bé đa tâm, nhưng mà bây giờ lại thực sự sợ rằng Tử Nhàn sẽ bị ủy khuất. Con liền nói cho mẹ. Mẹ cảm thấy nên làm thế nào thì làm thế đó, con đều nghe mẹ. Suốt cuộc là chuyện gì? Tề Đội Phần nhướng mày. Diệp Mị liền đem tấm hình kia, tấm hình vô tình chụp Cổ Nguyên cùng Kiều Thủy Hoàn đưa cho Tề Đội Phần. Từ góc độ của Diệp Mị, Cổ Nguyên chính là đang hôn Kiều Thủy Hoàn. Tề Đội Phần nhìn thấy mặt đã liền xanh ngắt. Đây là lúc Cổ Nguyên còn chưa cùng Tử Nhàn kết hôn, có liền đã chụp được, nhưng mà Tử Nhàn mang thai còn cũng không dám lấy ra, hơn nữa không dám đem cho ai nhìn, sợ vạn nhất là hiểu lầm. Lâu như vậy, nếu như không phải là Tử Nhàn tự mình phát giác ra cái gì, con tuyệt đối sẽ không lấy ra, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của bọn họ. Nhưng mà bây giờ, con thực sự là sợ chuyện gì đó sẽ bị diễn ra, sợ Tử Nhàn đau mà không dám kêu, bị thua thiệt. Diệp Mị nói như không thể làm được gì, còn có một chút đau lòng. Tề Đại Phần đã dẫn đến thân thể phát run. Ngày thứ hai, Kỳ Thư Hoàn đã lên xuất viện. Ngày xuất viện đó, Cố Tư Hần cũng không có ở Cố gia. Kỳ Thư Hoàn đã hỏi qua, Võ Đại, Doãn Tường, Mạc Sơ đều không có đi theo, chỉ có một mình Cố Tư Hần là rời đi. Cô hỏi Võ Đại, Cố Tư Hần là đi ở chỗ nào? Võ Đại nói, cô ấy cũng không biết. Hành tung của Lão Đại cho tới bây giờ, bọn họ đều không có hỏi tới. Thói quen đó đã rất lâu đã tồn tại. Kiều Thư Hoàn có chút buồn bực trở về Cố gia. Cô thực sự là cũng không hiểu được sở thích của Cố Tư Hần. Do sao hoàn cảnh cuộc sống quá khác biệt, nhưng mà nghe giọng của anh có thể biết được đó là một công việc nguy hiểm. Cô vốn dĩ là một người không tim không phổi, anh hỏi cô là tại sao lại không sợ. Cô có thể nói là cô không sợ, bởi vì cô không có đích thân trải qua, nên cũng không biết cái mà anh gọi là chấn động lòng người có hay không, sẽ như lúc xem TV sẽ đến mồ hôi đầm đìa mà thôi. Nói thật thì Cố Tư Hần nói những lời kia, cô cảm thấy cô như đang nghe câu chuyện, một ít chuyện tàn bạo mà thôi. Về đến nhà, cô liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Bác sĩ có đề nghị nằm ở trên giường nghỉ ngơi 2 ngày, ngày mai cô còn phải đi phó thị về chuyện hợp đồng, cũng chỉ có thể nằm ở trên giường nghỉ ngơi có thêm một đêm. Trong phòng rất trống rỗng, trước kia không cảm thấy gì, trước kia thực sự rất lâu khi mà tỉnh dậy, cô không thấy Cố Tư Hần, nhưng mà hôm nay vô tình lại cảm thấy rất là mất mát, trong lòng có chút khó chịu, không thoải mái. Ngoài cửa phòng liền vang lên một chút âm thanh gõ cửa nhỏ nhỏ. Kỳ Thủy Hoàn nghe rất lâu mới mở miệng nói, vào đi. Cửa phòng được đẩy ra, cô Minh Lộ nhỏ nhỏ xuất hiện, bé đưa cái đầu nhỏ vào và nói, mẹ, mẹ bị bệnh sao? Mẹ vô tình bị té một cái, không có gì, Kỳ Thủy Hoàn nói. À, khi nhỏ gật đầu một cái, lại hỏi, mẹ, con có thể vào không? Ừ, Kỳ Thủy Hoàn nhìn bé. Khi nhỏ để cửa phòng vào, lại thận trọng khép cửa lại, lại lên mép giường của cô ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ bé dường như có vài lời muốn nói. Kỳ Thủy Hoàn liền cau mày. Khi nhỏ, con muốn nói gì với mẹ? Khi nhỏ có một chút do dự, toàn bộ khuôn mặt nhỏ bé cũng đã đủ kết thành một ít nếp nhăn, nhìn qua có một chút tức cười. Mẹ, khi nhỏ dường như đã hạ quyết tâm, thật lâu mới mở miệng nói. Mẹ là người đã đem Minh Nguyệt đuổi khỏi Cố gia sao? Kỳ Thị Hoàn vểnh môi nhìn khi nhỏ. Khi nhỏ có chút khó chịu nói. Hôm nay, con đã đem quả mà chúng ta mua từ Las Vegas về để đưa cho Cố Minh Nguyệt. Minh Nguyệt không muốn, con ở ngay trong lớp vứt xuống đất. Hùng hăng dùng chân đạp xuống, nói rằng không cần đồ của con. Em ấy còn nói, em ấy bị mẹ đưa ra khỏi nhà. Em ấy nói, mẹ là người xấu. Nói mẹ đã đem cả nhà bọn họ làm cho ngổn ngang, chia rẽ gia đình của em ấy. Kỳ Điều Hoan nhìn khỉ nhỏ, nhìn thân thể nho nhỏ của bé. Thật ra thì cô vẫn cảm thấy tính cách của khỉ nhỏ rất tốt. Mặc dù hơi yếu ớt một chút, nhưng mà cho tới bây giờ cô không giấu giếm cô cái gì. Khóe miệng của cô khẽ cười, nhìn vẻ khó chịu của khỉ nhỏ. Dường như là không hiểu tại sao mẹ của bé phải làm chuyện như vậy. Bé có đầu nhìn mẹ cười, có chút kinh ngạc. Minh Nguyệt nói mẹ như vậy, mẹ không khó chịu sao? Có con thay mẹ khó chịu là được, Kỳ Thủy Hoàn không sao mà nói. Khỉ nhỏ liền ngạc nhiên, con có thể như vậy sao? Kỳ Thủy Hoàn cười một tiếng sờ đầu của khỉ nhỏ. Minh Lộ, con thật là rất thích Minh Nguyệt phải không? Vâng, mặc dù mẹ không muốn con thích em ấy, nhưng mà con thực sự rất thích em ấy. Khỉ nhỏ gật đầu, nhấp đúng nói không có nửa điểm che giấu. Hẳn là một đứa trẻ ngoan, không biết nói láo. Nhưng mà mẹ bây giờ phải nói rõ cho con không thể thích Minh Nguyệt, anh thích em gái cũng không được. Kỳ Thủy Hoàn nói, chuyện nhà của Minh Nguyệt, mà kệ chuyện xảy ra như thế nào, nhà bọn họ là do mẹ, hoặc là do quan hệ với nhà của chúng ta, bây giờ bị chia rẽ thành phe phái, hơn nữa mẹ của Minh Nguyệt chết, cuối cùng mà nói, mẹ con bé là do tự sát. Cuộc sống cuối cùng của Minh Nguyệt cũng sẽ coi như mẹ, hoặc là nhà chúng ta là kẻ thù. Mẹ Minh Nguyệt đã chết rồi sao? Cô Minh Lộ ngạc nhiên nhìn Kiều Thủy Hoàn, dường như không thể chấp nhận được sự thật này. Minh Nguyệt không phải nói đi du lịch châu Âu sao, nói là đi giải sầu. Minh Lộ, mẹ nói cho con nhiều như vậy là bởi vì mẹ không muốn lừa gạt con. Coi như bây giờ Minh Nguyệt bởi vì còn nhỏ nên có thể sẽ trở thành bạn tốt của con. Nhưng khi lớn lên, càng ngày sẽ càng hiểu chuyện càng nhiều. Con bé sẽ cảm thấy con chính là kẻ thù của nó. con cùng con bé trở thành bạn, bị thương sẽ là con. Cây Thường An nghiêm túc nói, dĩ nhiên, thật ra thì chuyện này con cùng Minh Nguyệt một chút liên quan cũng không có, nhưng con là con trai của mẹ, là con cháu của cô gia, theo lý ân oán cũng không nên để cho con cháu phải chịu, vì dẫu sao con cái gì cũng không có làm. Có thể là vì chúng ta là người chung, truyền thống dân tộc có châm ngôn gọi là phụ trái tử tròn. Nói cách khác, cha mẹ làm cái gì, con cái sẽ phải chịu sự liên lụy cái đó. Mẹ không có làm chuyện thương thiên hại lý gì, tất cả những gì mẹ làm đều là bởi vì mẹ đang tự vệ, nhưng mà trong thâm tâm của Minh Nguyệt, mẹ chính là người khiến cho con bé cửa nát nhà tan. Một người đã không có lập trường giống nhau thì chuyện đối xử dĩ nhiên sẽ cũng không giống nhau. Đúng hay là sai, mẹ cũng chỉ có thể nói cho con biết. Minh Nguyệt hận con không phải là sai, nhưng con tuyệt đối không cần phải cảm thấy áy náy, bởi vì chuyện mà mẹ làm tất cả đều là không thẹn với lương tâm. Những đạo lý này con nghe sẽ không quá hiểu, trưởng thành rồi con sẽ hiểu. Bây giờ mẹ nói là có ý gì? Tóm lại, Minh Lộ, mẹ bây giờ chỉ muốn nói cho con, mẹ không muốn con bị tổn thương cái gì. Con là đứa con trai quý giá nhất của mẹ. Nếu như con có chuyện gì, mẹ sẽ rất khó chịu. Ví dụ như là lần trước, lúc ở hôn lễ của cô con bị đẩy xuống nước. Mẹ và cha của con cũng sẽ rất sợ chuyện như vậy xảy ra thêm lần nữa. Cây Điều Hoàn nói, cô Minh Lộ một mực yên lặng nghe. Thật ra thì bé có thể không biết được bao nhiêu. Không phải đứa trẻ như bé không biết gì cả. Nhưng mà có một số việc cần nói cho bé rõ ràng. Mặc kệ bé có thể hiểu được là bao nhiêu, một đứa bé trong thời gian đang trưởng thành, dù sao cũng cần có một người chỉ rõ phương hướng cho bé. Chính xác mà nói là dẫn dắt sự phát triển cho bé. Hơn nữa, nói so với không nói. Nói thì ít nhất bé có thể hiểu, còn không nói, cái gì bé cũng không biết. Sẽ không hiểu được việc mà cô đang làm, cũng có lẽ sẽ đem bản thân mình tự bước đến ngõ cụt. Cứ như Hoàn sờ đầu của khỉ nhỏ. Không còn sớm, con về phòng nghỉ ngơi đi. Vâng, khỉ nhỏ từ trên giường của cô leo xuống, sau đó ngoan ngoãn nói. Mẹ, ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon, Cây Thu Hoàn cười. Khỉ nhỏ luôn rất nghe lời, cho nên cô biết kết quả cuối cùng là khỉ nhỏ sẽ từ từ hời hợt với cô Minh Nguyệt, có lẽ có chút ích kỷ. Đối với cô Minh Nguyệt mà nói có chút ích kỷ. Cô Minh Nguyệt bây giờ thực sự cũng không ghét cô Minh Lộ. Có lẽ ở một thời điểm như vậy, mẹ cũng cần có một người ở bên người hơn, thỉnh thoảng để cho bé nũng nịu phát giận. Cô đúng là ích kỷ, cô không muốn con trai của cô trở thành nơi chút giận cho cô Minh Nguyệt. Thậm chí, cô Minh Nguyệt thật sự sẽ có một ngày sẽ lớn lên, cảm thấy tất cả tổn thương của con bé là đến từ cô gia, khi nhỏ sẽ bị tổn thương còn lớn hơn. Cô chuyển mắt đối với những vấn đề này, cô không nghĩ gì nhiều nữa. Cô chính là một người rất thẳng thắn, cô có thể chỉ nghĩ được làm sao bảo vệ người bên cạnh mình, chuyện của người khác đều không nằm trong phạm vi mà cô phải quan tâm. Cô không có nhiều tinh lực đến như vậy, cũng thừa nhận bản thân không phải là thánh mẫu. Cô không phải là thượng đế, không thể cứu được tất cả mọi người, chỉ có thể khiến cho mình sống đủ tốt. Cô nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ sớm một chút. Mặc dù ở bệnh viện hai ngày nay đã nằm ở trên giường ngủ qua quá nhiều, cô đang chuẩn bị ngủ, ở ngoài cửa phòng đột nhiên lại vang lên tiếng gõ cửa. Người giúp việc nhỏ giọng ở bên ngoài nói, đại thiếu phu nhân kêu cô tới phòng khách. Kỳ Tư Hoàn xoa xoa đầu, thời điểm này kêu cô tới phòng khách làm cái gì? Thôi được rồi, tôi biết rồi, cô đáp ứng. Sau đó từ trên giường đứng lên, rửa mặt một chút, đổi một bộ quần áo ở trong nhà đi ra khỏi phòng ngủ. Ở đại sảnh, Tề Tuyết Phân một người ngồi ở trên ghế sofa, dường như là đang cố ý đợi cô tới. Ở trong nhà cũng không có người nào khác đơn độc cùng cô nói chuyện. Một loại dự cảm xấu tự nhiên ăn nảy sinh, cô tình đuổi ngồi ở đối diện Tề Tuyết Phân, khóe miệng khẽ cười. Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì? Trên đầu của con bị thương thế nào? Tề Tuyết Phân có chút lạnh nhạt hỏi. Không có gì, bác sĩ nói qua hai ngày là tốt, không tổn hại gì. Cây Thu An liền giải thích. Ừ, Tề Tuyết Phân gật đầu một cái. Tử thần, hai ngày nay đi đâu? Con cũng không biết. Nói là có một số việc phải ra ngoài, cũng không nói với con là bao giờ sẽ trở lại. Nhưng mà con nghĩ có lẽ là không lâu nữa sẽ trở lại. Tử thần từ 8 năm trước đã bị tai nạn xe cộ đến giờ, chứ đi lại cũng không có tiện. Bây giờ thừa dịp không có chuyện gì, cũng không trở về công ty đi làm. Có lẽ là muốn một mình ra ngoài một chút, buông lỏng tâm tình một chút. Kiệt Hoàn cũng hiểu, cũng không có nói quá nhiều. Kiệt Hoàn, con gả cho cô gia chúng ta cũng đã được 6 năm. Chưa đi 3 năm kia, con ở trong ngục cũng còn có 3 năm. 3 năm, mặc kệ là trước khi ở trong tù có chút đần độn hay là sau khi ra tù trở nên thông minh lanh lợi. Cuối cùng mà nói, con coi như là đứa con dâu an phận thủ thường. Tề Tuệ Phần nghiêm túc nói, Kiệt Hoàn chẳng qua là gật đầu, vẫn đang nhìn bà. Đột nhiên, đề tài lại trở nên nóng lạnh như vậy, khiến cho Kiệt Hoàn không tự chủ được nhéo tay của mình một cái. Con cùng Cổ Nguyên có quan hệ như thế nào? Tể Thủy Phần dứt khoát. Mẹ, con không hiểu ý của mẹ. Ta bây giờ quả thật là rất giận, nhịn một ngày. Ta không muốn con khó chịu cho nên đã tìm riêng con để mà nói chuyện. Ta coi như là mẹ chồng của con, cuối cùng cũng muốn con với con trai của ta có cuộc sống thật tốt. Đối với một số chuyện ta hiểu, nhưng mà ta hy vọng con đừng lừa gạt ta. Tể Thủy Phân tung ra khí thế rất mãnh liệt, nhìn Kiều Thừa Hoan dường như lửa giận đang nhẫn nhịn cũng muốn bùng nổ. Kiều Thừa Hoan liền trầm mặc, biết là lúc này chỉ cần tùy tiện một chút xíu liền sẽ không vừa ý bà ta, có lẽ Tể Thủy Phân sẽ nổi trận lôi đình. Thật lâu cô mới lên tiếng. Mẹ, có một số chuyện mẹ nên nói rõ ràng một chút, nếu không con cũng không biết làm sao để giải thích như thế nào. Cô cần hạ mình để đối phó, cô không thích đi dự đoán một người, mặc kệ người khác nói gì về cô, có lẽ cũng là do người khác. Tể Thủy Phân dã giận đến phát run, bà ta hung hăng nhìn Kiều Thừa Hoan, cầm điện thoại ở trên mặt bàn lên, lập tức ném vào bên cạnh ghế sofa bên cạnh Kiều Thừa Hoan, khí lực rất lớn, điện thoại di động ở trên ghế nhảy lên hai cái, sau đó lẳng lặng nằm ở bên cạnh Kiều Thừa Hoan. Tể Thủy Phân nói, tự cầm lên xem một chút. Kiều Thừa Hoan ngạc nhiên cầm điện thoại lên, mở ra ở bên trong là hình của cô cùng Cổ Nguyên. Từ góc độ đó nhìn qua, dường như Cổ Nguyên đang hôn cô. Cô từ từ lật thêm mấy tấm về sau, mấy tấm đều là như vậy. Cô trầm mặc, trong lòng có một chút giận. Có người đã cố ý làm, thì cô đương nhiên đã biết rất rõ. Tể Thủy Phân nhìn Kiều Thừa Hoan không nói một câu, nhưng mà cô lại càng thêm khó coi. Bây giờ, con nói rõ đi, con giải thích như thế nào, ta thực là không biết. Vô dĩ, ta vẫn là cho con là con dâu cả, là đứa ngoan ngoãn, nghe lời, lại quyến rũ chồng của con gái ta. Tay tiếng như vậy mà chuẩn đi, thì mặt mũi mẹ chồng này biết để ở chỗ nào. Ta cảm thấy rất xấu hổ, ta cũng không biết là tại sao con lại làm như vậy. Con có nghĩ tới Tử Nhan hay không? Tử Nhan hôm nay khóc, nói giữa con và Cổ Nguyên có quan hệ. Ta còn hung hăng mắng nó không biết tốt xấu. Bây giờ, nhìn thấy tấm hình này, Tử Nhan hiện tại đang mang thai con của Cổ Nguyên. Con cũng muốn khiến cho bọn nó giống như gia đình của Tử Hàn sao? Vợ con ly tán, cửa nhà nát tan. Kiều Thừa Hoan liền cắn môi. Tể Thủy Phân chụp cái mũ này quả thật là hơi lớn. Vợ con ly tán, cửa nát nhà tan. Cố Tử Hàn đều là do lòng dạ độc ác của cô sao? Tể Thủy Phân cũng không có nghĩ tới người chân chính bức tử Hàn Đồng rốt cuộc là ai. Cô cười lạnh, trong lòng chỉ cười lạnh, trên mặt lại bình tĩnh đến lạ thường. Mẹ, con chưa từng làm. Tể Thủy Phân liếc mắt một cái. Đến mức độ này cô còn muốn chối cãi. Kiều Thừa Hoan, cô trợn mắt nói dối cũng phải đúng. Khoảng thời gian này coi như ta cũng đã nhìn thấu cô. Từ sau khi cô từ ngục giam trở lại, một ngày đã từng dừng lại không? Từng bước leo đến vị trí trợ lý phó tổng giám đốc của Cố Thị cho đến bây giờ. Cố Diệu đối với cô cái gì cũng tín nhiệm, cái gì cũng để cho cô làm. Tôi nghĩ một ngày kia, gia tài của Cố Thị đều về tay của cô. Cô chỉ theo ý mình, nghĩ là bản thân mạnh nhất. Kiều Thừa Hoan cứ như vậy bị Tể Thủy Phân hung hăng tố cáo. Cho nên nói, cô thật ra không thích Cố gia một chút nào. Cô thật là rất ghét cái gia đình này. Nếu như không phải là Cố Tử Thần, cô thực sự là rất muốn nói Tể Thủy Phân. Cô còn mẹ nó chính là muốn điều khiển Cố gia theo ý bản thân mình. Chính là muốn đem kinh doanh mấy đời của mấy người hạ xuống hoàn toàn phá hủy. Làm sao? Không có gì để nói. Tể Thủy Phân hỏi. Mẹ! Mẹ bây giờ nói nhiều như vậy, con trước không muốn giải thích quan hệ giữa con với Cổ Nguyên. Mẹ tôi hôm nay tránh tất cả mọi người để tìm con. Nhất định là mẹ đã có mục đích. Nếu mẹ đã nhận định con cùng Cổ Nguyên có vấn đề, nhất định nghĩ tới sẽ định làm gì với con, thì không ngại, mẹ nói một chút xem mẹ muốn con làm gì. Kiều Thừa Hoan rất bình tĩnh, tỉnh táo chịu đựng, thậm chí đợi Tể Thủy Phân tức giận. Lập tức cùng Cố Tử Hàn ly dị, rời khỏi các nhà này, cũng đừng có quấy nhiễu Cổ Nguyên. Ta sẽ không đem chuyện tai tiếng này của cô tuôn ra. Cô từ nay về sau đừng làm những chuyện này. Ta cũng sẽ không nhắc đến chuyện cũ, cho cô một khoản tiền để cô sống nốt phần đời còn lại. Tể Thủy Phân nói, từng câu từng chữ vang lên rất có lực. Kiều Thừa Hoan đột nhiên cười một chút, cười có một chút khoa trương. Tể Thủy Phân nhíu mày, đang thời điểm nghiêm túc, Kiều Thừa Hoan lại còn cười. Người phụ nữ này tự cho mình là đúng, còn căn bản không coi bà ta ra cái gì. Trong mắt sự tức giận lại càng lúc càng rõ. Kiều Thừa Hoan trước sự tức giận của Tể Thủy Phân chỉ có lên tiếng. Mẹ, tất cả đều là do Diệp Mị nói cho mẹ. Cô không cần phải để ý người nào nói cho ta. Thì ra là Diệp Mị, cái nhà này có thể hãm hại con, trừ cô ta ra không còn ai khác. Kiều Thừa Hoan, cô tốt nhất chú ý cách dùng từ của cô, cùng là người một nhà, không ai hãm hại ai. Tể Thủy Phân uốn nắn, rõ ràng rất bảo vệ Diệp Mị. Kìa, mẹ vừa mới nói con từng câu từng chữ, nói con khiến cho gia đình Tử Hàn, vợ con ly tán, cửa nát nhà tan. Tể Thủy Phân đã giận đến phát run. Kiều Thừa Hoan, cô chính là đang bới móc sao? Không có, con chẳng qua là đang chỉ biện minh cho sự trong sạch của con mà thôi, Kiều Thừa Hoan nói. Tể Thủy Phân hung hăng nhìn cô. Mẹ, mẹ biết Diệp Mị trăm phương ngàn kế muốn khiến cho con rời khỏi cô ra, muốn khiến cho con ly dị là bởi vì cách gì không? Là bởi vì Diệp Mị thích Cố Tử Thần, cô ta không thích Cố Tử Hàn. Dĩ nhiên, mẹ cũng đừng nổi giận, nghe con nói xong. Tề Hoàn nhìn sắc mặt của Tề Thị Phân, vội vàng tiếp tục nói. Dĩ nhiên, con biết nó miệng không có bằng chứng, nhưng mà đến mức này con luôn cảm thấy chỉ bởi vì không có chứng cứ nên cái gì cũng không nói ra, thì thực sự là phải xin lỗi chính bản thân mình. Như vậy đi, giải thích cho mẹ có thể nghe hay không cũng là do mẹ. Kỳ Hoàn giống như là đang nghỉ một hơi. Dì mẹ tại sao không đi theo Từ Hàn tới Thẩm Dương, bọn họ mới cưới, là một người phụ nữ, mẹ cũng là người từng trải. Nếu để cho mẹ cùng ba ở mỗi người một nơi như vậy, thì mẹ cảm thấy có được hay không? Được, Diệp Mị là vì Minh Nguyệt. Đổi một góc khác là tại sao Diệp Mị lại không mang theo Minh Nguyệt đi theo Từ Hàn, sống chung ở một chỗ, đây mới thực sự là cuộc sống của người một nhà. Nhưng mà Diệp Mị lại dứt khoát đòi ở lại chỗ này, chịu đựng sống xa cách với Từ Hàn. Diệp Mị tại sao lại có thể làm như vậy? Nếu quả thật là vì yêu, thì ít nhất cũng trong khoảng thời gian tân hôn, mẹ chẳng nhẽ, mẹ không cảm thấy hai người hẳn là như keo như sơn. Cho dù có lý trí cũng không lý trí đến cái mức không nghe, không thấy, cũng không hỏi chứ. Tệ Đình Phần chân mày nhíu chặt, đối với cả điểm này trước kia bà ta cũng nghi ngờ. Người trẻ tuổi ở riêng lâu như vậy, một chút động tĩnh cũng không có. Bà ta quả thật có chút không hiểu. Hơn nữa trước đó bà ta còn nói chuyện sinh con với Diệp Mị, mà kệ Diệp Mị dùng bao nhiêu cách uyển chuyển mà giải thích thì vẫn luôn cảm thấy là đang cố ý không muốn. Bây giờ Minh Nguyệt cũng đã rời khỏi nơi này, Minh Lý cũng đã đi Mỹ, trong nhà hẳn là không có chuyện gì đáng giá mà Diệp Mị phải bận tâm, thì cô ta lại không nói một câu liên quan đến việc đi Thẩm Dương thăm Tư Hàn. Mặc kệ như thế nào, cuộc hôn nhân như vậy cũng khiến cho người khác cảm thấy rất kỳ quái. Được rồi, lùi 10.000 bước mà nói, Diệp Mị xem ra còn có một chuyện khác cần phải bận tâm, chính là giúp cho Tư Hàn nhìn con, nhìn nhất cử nhất động của con ở công ty. Con thừa nhận, đối với việc từ khi rời khỏi nhà tù, đột nhiên leo đến chức trợ lý phó tổng giám đốc, rất nhiều người nói còn có dụng ý khác. Mẹ không tin con, mẹ hẳn là cũng nên tin vào con trai của mẹ. Tình trạng của Cố Tử Thần bây giờ cái gì cũng đã khôi phục. Anh ấy không có tới công ty, mà cho con tới công ty làm việc. Ít nhất có thể chứng minh, con đối với cả anh ấy không gây ra bất cứ sự uy hiếp nào. Hơn nữa, con có thể ở trước mặt của ba và mẹ, ngay cả trước mặt của mọi người mà thề, con tuyệt đối không dám ngó đến Cố Thị dù chỉ một chút. Dĩ nhiên những lời phía sau này, Kiều Đề Hoàn dĩ nhiên sẽ không nói ra. Tề Đề Phân đang trầm mặc nhìn Kiều Đề Hoàn, sắc mặt rất nghiêm túc, giống như là đang suy nghĩ một chút. Kiều Đề Hoàn cũng im lặng, không có mở miệng. Có một số việc Tề Đề Phân đúng là cần tiêu hóa thật tốt. Hai người trầm mặc như vậy hồi lâu, Tề Đề Phân đột nhiên nói. Cô nói cho ta những thứ này, cùng cô với cả Cổ Nguyên không có quan hệ, có lợi ích gì sao? Đây lại là một vấn đề lớn, Kiều Đề Hoàn nói. Vấn đề lớn chính là tình cảm của Diệp Mị cùng Cố Tử Hàn không tốt. Diệp Mị ở Cố gia có dụng ý khác, mà cô ta có dụng ý khác chính là muốn lấy được Cố Tử Thần. Không có bất cứ chứng cứ nào, Tề Thụy Phân một mực khẳng định. Cuối cùng vẫn là miệng nói không bằng chứng. Con cũng biết là không có chứng cứ, bây giờ con chẳng qua là muốn trình bày cho mẹ một sự thật, mà chứng cứ con muốn mẹ phải dùng tâm để mà để ý, sẽ không khó mà phát hiện ra tâm tư của Diệp Mị. Cười Tiêu Hoàn nói. Nhưng mà thứ này chúng ta đều không cần phải nhiều lời, mẹ chỉ cần biết trong lòng của Diệp Mị như thế nào là được. Bây giờ con cảm thấy việc phải làm duy nhất chính là cần phải giải quyết băn khoăn bây giờ ở trong lòng của mẹ, chuyện liên quan tới con cùng Cổ Nguyên. Kỳ Hoàn bây giờ suy nghĩ rất đơn giản, chỉ là đem mọi chuyện xử lý trực tiếp, tuyệt đối không rông dài. Hơn nữa bây giờ tìm tới Diệp Mị không có chứng cứ để chứng minh cô ta thích Cố Tử Thần, nên cô cũng sẽ không ngu xuẩn mà để cho Diệp Mị kích động Tề Tuyệt Vân. Cô cũng sẽ không ngu mà tiêu phí số thời gian lớn mà cô không biết là bao giờ mới có thể tìm được chứng cứ. Mà kết quả như vậy, chứ là khi cô bị Tề Tuệ Phân đuổi ra khỏi Cố gia, cũng không khiến cho Diệp Mị bị một chút xíu ảnh hưởng nào. Cô cũng có thể học cách thức của Diệp Mị nói xấu trước. Mỗi người ở trong lòng đều có một suy nghĩ. Cô nói, Tề Tuệ Phân có thể tự mình cân nhắc. Hơn nữa, có mấy lời nói ra, mặc dù là không tin, nhưng mà vẫn sẽ nghĩ đến phương diện nào đó, thì ít nhất cũng sẽ không tuyệt đối đi tin tưởng người kia. Tề Tuệ Phân nhìn Kiều Đề Hoàn trầm tính lạnh lùng. Cô xử lý băn khoăn của ta như thế nào? Con cùng Cổ Nguyên không có gì cả, Kiều Đề Hoàn khẳng định nói. Tấm hình này là do góc độ có vấn đề. Góc độ này trên tấm hình nhìn qua chính là đang hôn, nhưng mà thật sự thì lại không phải. Con có thể thừa nhận con cùng Cổ Nguyên là quan hệ bạn bè. Chúng con còn thường xuyên cùng nhau ăn cơm, nhưng mà ăn chung không phải là chỉ đơn độc hai người, mà còn có một người tên là Diêu Bối Địch, thiên kim xí nghiệp Khang Thịnh, Diêu Bối Địch. Chuyện quen biết cũng là chuyện rất lâu của lúc trước. Dương Địch cùng Cổ Nguyên cùng Hoắc Tiểu Khê là ba người bạn rất thân. Nhưng mà Hoắc Tiểu Khê đột nhiên qua đời mà con lại quỷ xui thần khiến, bởi vì chuyện đi tìm đồ cổ cho ba mà đã quen Cổ Nguyên. Cổ Nguyên cảm thấy con cùng Hoắc Tiểu Khê có một chút giấm, cãi nhau ầm ĩ mấy lần, tự nhiên trở nên thân thiết, cũng lại quen đến Diêu Bố Định, dần dần liền có quan hệ tốt. Tấm hình này vừa vặn là con cùng Cổ Nguyên với Diêu Bố Định đến nhà hàng Khê Thủy dùng cơm. Đây là lúc Cổ Nguyên đưa con về chụp được. Con không biết là góc độ này là do ai chụp, mà kệ thế nào, con thực sự không có làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Tử Thần, cũng không có làm chuyện gì có lỗi với Tử Nhan. Tề Tuệ Phân nhìn cô, đối với cả việc hôm nay Kỳ Hoàn nói nhiều như vậy, phảng phất cũng chỉ là đang giải thích, không có bất cứ chứng cứ nào để chứng minh cô cùng Cổ Nguyên không có quan hệ gì, mà ngược lại tấm hình này lại đang bán đứng cô. Mẹ, con cảm thấy thực sự thì giải thích cho mẹ cũng vô ích, mẹ chắc là sẽ không tin con với Cổ Nguyên không có quan hệ nào. Như vậy đi, mẹ nói Tử Nhàn cũng đang nghi ngờ quan hệ giữa con và Cổ Nguyên phải không? Con cho tới bây giờ cũng không hy vọng đem chuyện làm quá lên, không thích nhất chính là bị người khác hiểu lầm. Con muốn hẹn Tử Nhàn cùng Cổ Nguyên đơn độc giải thích, nếu như Tử Nhàn tin con, mẹ cũng đừng truy cứu nữa, được không? Kỳ Hoàn hỏi. Tề Tuệ Phân liền cau mày. Tử Nhàn là một đứa tương đối đơn thuần. Mẹ, thật ra thì mục đích của mẹ rất là đơn giản. Mẹ không muốn con phá hư gia đình của Tử Nhàn đúng không? Mẹ là muốn Tử Nhàn yên tâm sinh đứa trẻ này ra, người một nhà hạnh phúc viên mãn. Kỳ Hoàn nói. Mà bây giờ Tử Nhàn đang một mực nghi ngờ quan hệ giữa con cùng Cổ Nguyên. Nếu con thật giống như lời của mẹ nói như vậy, con sẽ rời khỏi Cố gia, con sẽ cùng Cố Tử Thần ly dị. Con rời Cổ Nguyên thì mẹ cảm thấy trong lòng của Tử Nhàn sẽ hết vướng mắc, cũng là bởi vì Tử Nhàn đơn thuần. Con bé ngược lại sẽ càng nghĩ nhiều, sẽ ảnh hưởng đến cảm tình của hai người bọn họ. Không ngại thì mẹ để cho con một mình cùng Tử Nhàn nói chuyện một chút. Nếu như con bé không tin con, hay là đối với con bé có khúc mắc, con sẽ rời đi, đi xa. Nếu như Tử Nhàn tin con, cảm thấy con cùng Cổ Nguyên là trong sạch, con bé cũng có thể yên tâm cùng Cổ Nguyên sống qua ngày. Mẹ cũng đừng có truy cứu nữa, được chứ? Tề Tuệ Phân liền trầm mọng. Quả thật, bà ta lúc ấy nhìn thấy tấm hình này thì tức, lo lắng và sợ ảnh hưởng đến cảm tình của Cổ Nguyên cùng Tử Nhàn. Hai người vừa mới kết hôn lại nháo tới ly hôn, câu nói người ngoài thấy như thế nào? Tử Nhàn lại còn đang ôm đứa bé, khoảng thời gian này trong lòng của Tử Nhàn khẳng định cũng không thoải mái. Nghĩ đông, nghĩ tây, cái gọi là cửa chuông phải do người buộc chuông. Kỳ Hoàn dường như vĩnh viễn cũng có thể bắt bà ta nói ra được trọng điểm, hoặc giả là nói ra chỗ sơ hở. Nếu so sánh đem Kỳ Hoàn đuổi ra ngoài hay là để Cố Tử Nhàn hạnh phúc, thì bà ta dĩ nhiên nguyện ý chọn vế sau. Tạm thời nói chung là có lý. Nghĩ thêm một bước, Kỳ Hoàn cùng Cố Tử Thần trong mắt của bà ta cũng là có tình cảm. Hai người còn có một đứa con trai, mặc dù khi nhỏ không phải là con ruột của Kỳ Hoàn, nhưng mà có nhìn ra được nếu có tìm thêm một mẹ ghẻ nữa cũng không tốt đến như vậy. Quan trọng là thời điểm này không có cha mẹ nào nguyện ý để con gái của mình làm mẹ ghẻ. Có thể sống chung một chỗ thật tốt, dĩ nhiên là tốt nhất. Có một số việc thật ra có thể mắt nhắm mắt mở, hơn chi chuyện này còn chưa nhất định là thật. Tề Tuệ Vân suy nghĩ một chút. Kỳ Hoàn, ta biết cô rất giỏi ăn nói, ta cũng không phải là một người không thông tình đạt lý. Nhận định thì cắn chặt không thả, nếu như cô thật sự có thể giải thích tốt cho Tử Nhàn, thật sự khiến cho con bé tin tưởng cô với cả Cổ Nguyên trong sạch, ta sẽ không nhắc đến chuyện cũ. Ta bây giờ không nói cô với Cổ Nguyên có cái gì, nhưng mà ta hy vọng cuộc sống sau này hai người cái gì cũng sẽ không có. Ngoài ra, chuyện liên quan đến Diệp Mị, ta sẽ lưu ý nhất cử nhất động của cô ta. Cảm ơn mẹ, Kỳ Hoàn gật đầu cười một tiếng. Thật ra thì muốn dò xét tình cảm của Diệp Mị đối với cả Tử Hàn hay không rất là đơn giản. Tề Tuệ Phân nhíu mày một cái. Mẹ có thể kêu Diệp Mị đi thẩm dương, Kỳ Hoàn nói. Mẹ để cho Diệp Mị đi thẩm dương, nhìn thái độ của cô ta một chút. Một người có thể ngụy trang nhiều thứ, nhưng ở trong lòng có gì ghét bỏ, thật sự sẽ không giấu được. Cô ta có thể đồng ý đi thẩm dương, nhưng mà tuyệt đối sẽ dùng rất nhiều lý do để mà biện minh cho bản thân. Dĩ nhiên, con chẳng qua là nói lên ý kiến của chính mình. Mẹ bảo con làm gì con đều nghe theo, mà kệ như thế nào, mẹ cũng đủ để có thể tự nghĩ đến đại cục. Kỳ Tử Hoàn cười mà nói. Tề Tuệ Phân không nói nhiều, trong lòng còn đang suy nghĩ. Kỳ Tử Hoàn thực sự cũng không muốn đoán mò, dù sao để cho Tề Tuệ Phân có chút vướng mắc về Diệp Mị nhất định là chuyện mà cô phải làm. Cô cũng không muốn người phụ nữ này không một chút kiêng nể ở bên cạnh cô diễu võ dương oai. Không còn sớm, cô lên lầu nghỉ đi, Tề Tuệ Phân nói. Vâng, Kỳ Tử Hoàn gật đầu. Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Kỳ Tử Hoàn, vâng, sớm tìm Tử Nhan một chút. Bây giờ con bé bắt đầu xoáy vào chỗ có vấn đề. Yên tâm đi mẹ, ngày mai khi con tới phó thị bàn về hợp đồng hợp tác xong thì con sẽ hẹn với Tử Nhan. Con cũng không muốn bản thân bị hiểu lầm quá lâu, huống chi Tử Nhan cũng là em gái của con, Kỳ Đồ Hoàn nói. Tề Đệ Phân gật đầu một cái, không nói thêm nữa. Kinh Hoàn từ chiếc ghế sofa đứng lên, đi lên lầu. Trên lầu 2, Diệp Mị đã đứng ở nơi đó, dường như đang đợi cô. Kinh Hoàn nhìn cô ta một cái, khóe miệng liền đã cười. Cô không phải là muốn biết mẹ đối với tôi nói cái gì chứ? Tôi chẳng qua là đang suy nghĩ, cô sẽ lại nghĩ đến cách nào để mà tự mình cử đi hiểm nghi này. Tôi có thể nghĩ tới, dĩ nhiên, nhiều hơn so với âm mưu của cô, Kiều Điều Hoàn nói. Diệp Mị, thật sự đừng khiêu chiến cực hạn của tôi, cô không phải là đối thủ của tôi. Tôi lại không cảm thấy thế, Diệp Mị sao cũng được mà nói. Vậy thì chúng ta thử một chút. Nhìn xem. Diệp Mị đã xoay người rồi đi. Kiều Điều Hoàn nhìn theo bóng lưng của cô ta, nhìn xem, một chút nữa hãy nhìn xem. Sáng sớm ngày hôm sau, Kiều Điều Hoàn dậy thật sớm, sau khi đánh răng rửa mặt xong, ngồi vào trong xe của Võ Đại để tới Cố Thị. Cùng các bộ phận họp qua một chút về dự án, sau đó mang theo Cố Tư Tuấn tới Phó Thị. Bây giờ lệnh sắp xếp của Kỳ Thị Hoàn chính là liên quan đến hạng mục của Phó Thị lần này. Tất cả công việc thư ký đều giao cho Cố Tư Tuấn, mưu chỉ cần phối hợp là được. Cố Tư Tuấn trong lòng thổi qua vô số khó chịu, cuối cùng cũng chỉ có thể điên tiết mà đi theo phía sau Kỳ Thị Hoàn. Kỳ Thị Hoàn nhanh nhẹn đem phương án thiết kế của công ty cùng việc chỉnh sửa nói cho Bạch Quý Dương, đem các chi tiết không giống với cả truyền thông nói một cách rất sâu sắc. Suốt một buổi sáng bàn công việc, Bạch Quý Dương cũng không nói ra bất cứ dị nghị nào, mà là ngược lại vô cùng rất thưởng thức. Kiều Tổng, tôi thực sự không nghĩ đến phương án ở trên tay của mọi người ngắn như vậy đã có thể hoàn thành hoàn mỹ. Tôi vẫn cho là chúng ta ít nhất còn phải đổi hết mấy bản thảo nữa. Tôi nghĩ phương án này có thể trực tiếp báo cáo cho Phó Tổng. Nếu như cô không ngại, tôi liền đem phương án này đưa cho Phó Tổng. Đợi sau khi anh ấy xem xong, chúng ta hẹn lại nói kỹ về việc chi tiết. Thật vui khi nhận được sự cho phép của anh, phiền anh rồi, thư ký Bạch, Kỳ Thị Hoàn cười nói. Đừng khách khí, Bạch Quý Dương đã đứng lên. Kỳ Thị Hoàn gật đầu, mang Cố Tư Tuấn rời đi. Giờ mới tới bắt đầu làm việc, Cố Tư Tuấn cũng chỉ biết yên lặng đi theo phía sau lưng của cô. Anh ta cảm thấy bản thân của mình giống như một cái bình hoa di đậm, không nói được một câu, ngay cả nghe cũng đều nghe không rõ. Cảm giác được Kỳ Thị Hoàn nói rất sống động, đối diện với thư ký Bạch nghe đến mặt cũng đầy khiếp sợ. Kỳ Thị Hoàn rốt cuộc tại sao lại thông minh đến như vậy? Làm sao có thể như vậy đây? Trong đầu của anh ta vẫn luôn cảm thấy rất nghi ngờ. Bất cứ cấu trúc của con người nào làm sao có thể chênh lệch xa đến như vậy? Còn là cùng một người vốn dĩ không trông mong gì được. Tôi không về Cố Thị, cậu tự đón xe về đi, tôi còn phải đi tới chỗ khác, Quyền Tử Hoàn nói. À, tại sao? Mệnh lệnh của lãnh đạo cậu chỉ cần chấp hành là được, Quyền Tử Hoàn nghiêm túc nói. Cố Tử Tuấn trong lòng khinh thường không nói thêm nữa. Quyền Tử Hoàn ngồi ở trong xe, quay đầu nhìn Cố Tử Tuấn nói. Cậu đừng nghĩ đến việc tranh thủ đi ra ngoài, tôi giao cho cậu, Cố Tử Tuấn. Dự án này, tuy đã lấy được sự cho phép của Phó Thị, nhưng vẫn cần phải chú ý hoàn thiện. Tôi đã giao cho Mưu, kết quả ấy phối hợp xử lý cùng cậu, cậu còn cả đống việc lớn. Được, Cố Tử Tuấn khó chịu đáp ứng. Kỳ Hoàn kêu Võ Đại lái xe. Cô nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Cố Tử Tuấn đang tức giận, lớn tiếng mắng thật lâu mới rửa đi. Kỳ Hoàn cười một chút, cầm điện thoại lên. Từ Nhan, là chị dốc cả. Cố Tử Nhan có chút ngạc nhiên, thật lâu mới mở miệng. Chị dốc cả, chị tìm em có chuyện gì hay không? Có rảnh không, chúng ta ra ngoài ăn một bữa cơm. Hai chúng ta sao, hay là gọi thêm Cổ Nguyên? Chị hai chúng ta, ở nhà hàng Khơi Thủy Nhân Gia, em tìm được chứ, chúng ta không gặp không về, Kỳ Đồ Hoàn nói. Vâng, em lập tức sẽ ngồi xe tới. Được, Kỳ Đồ Hoàn cúp điện thoại. Cô thật sự là không quá hiểu Cố Tử Nhan, cho nên không nói đến thích hay là không thích. Có điều, nếu mà liên quan đến lợi ích của bản thân, thì cô thật sự cần phải cùng cô em chồng này nói chuyện thật tốt một phen. Cố Tử Nhan nhìn điện thoại, cả người có một chút bối rối. Kỳ Thị Hoàn chủ động gọi điện thoại cho cô, nói chuyện về Cố Nguyên sao, cô đột nhiên có một chút khẩn trương. Ngày hôm qua cô cùng mẹ đã náo loạn một phen, hôm nay Kỳ Thị Hoàn lại tìm cô. Nói thật, cô thật sự vẫn luôn kính sợ Kỳ Thị Hoàn, luôn cảm thấy bản thân mình không có chứng cứ gì buộc tội Kỳ Thị Hoàn, nên thật sự cô có chút sợ hãi. Có phải là Kỳ Thị Hoàn muốn chất vấn cô hay không? Có chút khó hiểu, lại có cảm giác bản thân không có đất dung thân, cảm thấy bản thân không phóng khoáng, có lẽ căn bản người ta cũng không làm chuyện gì cả. Nghĩ như vậy, đột nhiên cô lại linh động, cô gọi điện thoại cho chị dâu hai. Thế nào Tử Nhan? Chị dâu cả gọi điện thoại kêu em cùng chị ấy đi ăn cơm. Chị nói, có phải là chị ấy sẽ nói đến chuyện của Cổ Nguyên hay không? Chị đoán là vậy, bởi vì ngày hôm qua mẹ có đi tìm chị dâu cả nói chuyện riêng. Chị nhìn thấy tâm tình của chị dâu cả có vẻ không được tốt lắm. Diệp Mị nói tiếp. Thực sự cũng không có gì, nói rõ ràng thì tốt, tránh cho em nghĩ đông nghĩ tây. Nhưng mà em có một chút sợ, một chút là không có chứng cứ. Sợ cái gì hả cô ngốc, em cũng không phải làm chuyện thương thiên hại lý gì, Diệp Mị khuyên, còn nói. Em bây giờ đang ở đâu? Chỗ hẹn là ở đâu? Chính là biệt thự nhà của Nguyên, em vừa mới gọi tài xế. Ừ, nhanh đi đi, khi về nói lại câu chuyện một chút cho chị không chừng còn có thể phân tích cho em một chút. Nhớ là ngàn vạn lần chớ có khẩn trương, làm thế nào hay là làm cái gì thì chúng ta cũng là một nhà biết không? Diệp Mị một mực làm người hòa giải. Cho nên trong khoảng thời gian này, khó tránh khỏi Cố Tức Nhàn có chút phụ thuộc vào cô ta, cảm thấy cô ta là một người đặc biệt hiền lành, còn có thể là ghi khắc ở trong tim. Hơn nữa biết chuyện này cũng chỉ có Diệp Mị. Cố Tức Nhàn liền cắn môi. Được, em biết. Dù sao thì cũng không có cái gì, nói đó là tốt nhất, em sẽ không đếm xỉa đến. Nó bản thân giống như là đang chuẩn bị lên đầu đài vậy, mau đi đi. Vâng, Cố Tức Nhàn cúp máy, dù sao nếu như vậy, vậy thì đi. Diệp Mị nhìn điện thoại di động, tà ác cười một tiếng. Kiều Đình Hoàn, cô nói Diệp Mị này không phải là đối thủ của cô, vậy nên thực sự tôi muốn nhìn xem một chút cô có bao nhiêu bản lãnh. Kiều Đình Hoàn ngồi ở trong nhà hàng Khê Thủy Nhân Gia chọn món ăn. Cô chưa từng mang thai, cũng không biết là người mang thai rốt cuộc là muốn ăn những cái gì, nên để nhân viên phục vụ đề cử cho cô dinh dưỡng thanh đạm vừa miệng. Như vậy bất chi bất giác, Kiều Đình Hoàn đã gọi đầy cả một bàn lớn. Cô đợi một hồi, nhìn đồng hồ, cô đợi Cố Tức Nhàn cũng mất thời gian quá đi. Từ lúc gọi điện thoại cho tới bây giờ cũng đã là nửa tiếng đồng hồ, tại sao vẫn còn chưa đến? Cô cau mày, chuẩn bị gọi điện thoại thì điện thoại lại đột nhiên vang lên tiếng chuông, là Tề Tuệ Phân. Cô kinh ngạc, khẽ nhíu mày. Nhấc điện thoại còn chưa kịp mở miệng, ở bên kia đã mắng to. Kiều Tử Hoàn, cô rốt cuộc đã kêu Cố Tử Nhàn làm cái gì? Con bé bây giờ xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ đang đưa đi bệnh viện. Kiều Tử Hoàn lập tức trở nên bối rối. Cố Tử Nhàn xảy ra tai nạn xe cộ sao? Làm sao lại trùng hợp như vậy? Kiều Tử Hoàn giật mình, giống như có chút không tin, hỏi lại. Tử Nhàn xảy ra tai nạn xe cộ. Nếu mà đứa bé có chuyện gì, cô mau đến bệnh viện trung ương thành phố ngay. Tề Tuệ Phân cúp máy. Kiều Tử Hoàn cầm điện thoại, sắc mặt có chút khó coi. Cố Tức Nhàn ở trên đường xảy ra tai nạn xe cộ, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Cô thực sự là không tin là có cái loại chuyện trùng hợp như vậy đã xảy ra. Cô đứng lên, vội vã thanh toán, ngồi xe võ đại thẳng tiến đến bệnh viện trung ương, chưa xem một chút về tình huống của Cố Tức Nhàn. Cô còn chưa có máu lạnh đến mức thờ ơ như vậy. Võ đại lái xe, nhìn sắc mặt của Kiều Tử Hoàn có chút trắng bệnh, nhịn không được mà hỏi. Có chuyện gì đã xảy ra? Cố Tức Nhàn xảy ra tai nạn xe cộ. Kiều Tử Hoàn nói, lại giải thích. Em gái của Cố Tư Thần bây giờ đang mang thai, mà mới vừa rồi tôi chính là đang đợi cậu ấy. À, Võ Đại thông minh gật đầu một cái, không nghĩ gì nhiều. Người Cố gia sẽ đem chuyện Cố Tử Nhàn xảy ra tai nạn xe cộ chắc lên đầu của tôi, bởi vì tôi để cho Cố Tử Nhàn đi ra cửa. Kiều Tử Hoàn nói, nhìn qua vẻ bình tĩnh ở trên mặt cũng khó che được một vài tia nóng này. À, Võ Đại thực sự không có suy nghĩ nhiều như vậy, có chút ngạc nhiên nhìn Kiều Tử Hoàn. Nhưng mà đây là tai nạn xe cộ tự nhiên. Có lẽ là không phải. Kiều Tử Hoàn cắn môi. Tôi không tin ở trên đường này lại có chuyện trùng hợp đến như vậy. Võ Đại suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đúng, liền đã gật đầu một cái. Kiều Tử Hoàn cả đoạn đường đều đang trầm mặc. Võ Đại thực sự cũng không hiểu cô đang suy nghĩ cái gì, cho nên khi dừng xe ở trước bệnh viện trung ương, Kiều Tử Hoàn nhìn Võ Đại nói: Võ Đại, bây giờ cô giúp tôi đi tìm Tiêu Dạ, kêu anh ta thông qua mọi loại quan hệ điều tra tình huống phát sinh tai nạn xe cộ của Cố Tử Nhàn, chủ yếu là bối cảnh của tài xế. Tôi không tin đây là trùng hợp. Kiều Tử Hoàn một lần nữa khẳng định. Được, Võ Đại gật đầu. Sau khi Kiều Tử Hoàn xuống xe, Võ Đại liền đã rời khỏi. Cô hít thở sâu một hơi, đi thẳng vào trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Cô biết cô bây giờ chuẩn bị phải đối mặt với cái gì. Cô gắn môi, cố gắng để cho bản thân của mình không hốt hoảng nữa. Phòng cấp cứu chỗ hành lang có rất nhiều người. Dõi mắt nhìn lại, Tề Tuyệt Phân, Diệp Mị, Cổ Nguyên, mẹ Cổ Nguyên, Cố Tử Hinh, hiện tại lại có thêm cả cô. Cô đến vô sĩ hành lang lúc đó đang yên tĩnh, lại có một chút âm thanh. Xe cao gót của cô đụng lên sàn nhà lộp cộp, mọi người đều quay đầu nhìn cô. Phố hành lang đang yên lặng giống như chết. Tề Tuyệt Phân đột nhiên tức giận mắng to: Kiều Tử Hoàn, cô biết rõ Tử Nhan đang mang thai, cô lại tìm con bé đi ra ngoài nói chuyện, cô không thể đi đón con bé được hay sao? Nếu Tử Nhan có chuyện không may, cô làm sao mà gánh đây? Kiều Tử Hoàn trầm mặc, cô dưới kia cũng không có gì để phản bác. Phản bác quả nhiên sẽ chỉ khiến cho Tề Tuyệt Phân càng thêm tức giận mà thôi. Cô cũng vẫn cứ nhìn lên chữ phòng cấp cứu. Cô thực sự đã nghĩ qua rất nhiều loại kết cục, tốt nhất là mẹ con bình an, chuyện này cũng không giải quyết được cái gì, xấu nhất thì có lẽ là mất đi đứa bé. Vừa rồi nghe giọng của Tề Tuyệt Phân trong điện thoại thì cũng biết Cố Tử Nhàn nhất định là không bị thương quá nghiêm trọng, cũng chính là không biết đứa trẻ có thể hay không sẽ bị ảnh hưởng. Nếu như đứa trẻ không còn, mặc kệ là trực tiếp hay là gián tiếp, cô đều sẽ bị Tề Tuyệt Phân cùng Cố Tử Nhàn hành thích như là nghẹn ở trong cổ họng. Hành lang vốn đang trầm mặc lại khôi phục lại nghẹt thở. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn chữ phòng cấp cứu, Nóng nảy trong lòng cùng bất an cứ không ngừng giật đăng. Kinh Hoàn tựa vào trong vách tường ở trên bệnh viện, cô quay đầu nhìn Cố Nguyên một cái, nhờ anh ta đang lịch sự tao nhã, nhờ thêm một chút lo âu, cả người vẫn nhìn về phía phòng cấp cứu, không nói được, có chút khó chịu. Lòng có một chút đau nhói, cô thật sự biết Cố Nguyên sẽ không trách cô, nhưng mà lúc này lại càng không phát tiết cái gì, lại càng khiến cho Cố Nguyên thêm khó chịu. Cô chuyển mắt nhìn vào biểu cảm cười như không cười vô tình của Diệp Mị. Cô bây giờ không có tinh thần đi đấu cùng với cả người đàn bà này, nhưng mà cô không tin Diệp Mị có thể cười đến cuối cùng. Trên hành lang kéo dài căng thẳng và mệt mỏi. Thật lâu, phòng cấp cứu đã tắt đèn, bác sĩ có chút mệt mỏi đi ra, tất cả mọi người cùng xông lên. Bác sĩ, con gái của tôi thế nào? Đứa trẻ có bình an không? Bác sĩ, vợ tôi có ổn không? Bác sĩ, chị tôi không có sao chứ? Tất cả mọi người đều đang lo lắng nhìn vào bác sĩ. Bác sĩ khẽ thở ra một cái. Tất cả đều ổn, nhưng mà đứa bé không thể giữ được. Xin lỗi, chúng tôi đã tận lực. Bệnh nhân được đưa tới lúc động thai, đứa bé có xu hướng bị sinh non, hơn nữa máu đã chảy quá nhiều, căn bản không có cách nào giữ được. Cưỡng ép giữ lại đứa bé cũng chỉ khiến cho bệnh nhân mất đi sinh mạng. Có điều cô ấy còn trẻ, khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt sẽ còn có thể mang thai lại. Đứa trẻ không còn. Kỳ Hoàn nghe bác sĩ nói từng câu từng chữ, cô cái đầu nhìn Cố Nguyên. Nhìn Cố Nguyên cả người giống như đột nhiên rơi vào trong một khoảng không, nhìn chăm chăm vào thầy thuốc, há miệng muốn nói điều gì đó nhưng mà cuối cùng cũng không nói lên lời. Thầy thuốc bác sĩ gật đầu một cái rồi đi. Cố Tư Nhàn từ bên trong được đẩy ra, cả người đều rất thanh tình nhưng mà thân thể rất rất yếu, sắc mặt đã tái nhợt. Cố Tư Nhàn vừa ra, mọi người đồng loạt vây quanh. Tử Nhàn, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tề Đội Vân không ngừng an ủi. Cố Tư Nhàn đặt tầm mắt ở trên người của Cố Nguyên, một giây kia ngay cả môi đều trở nên trắng bệch. Cố Tư Nhàn yếu ớt vô cùng mà nói, Cố Nguyên, đứa bé của chúng ta không còn nữa, em đã cố gắng, em đã nói bác sĩ nhất định phải giữ được đứa bé, nhưng mà đứa bé này không muốn ở lại. Cố Nguyên, thật xin lỗi. Ngốc, em đã rất giỏi rồi, hơn nữa bác sĩ nói chúng ta còn trẻ, có lại đứa nữa sẽ là rất đơn giản, chờ thân thể của em khỏe lại, chúng ta tùy thời lại có thể có phải hay không? Cố Nguyên cười, ôn nhu hôn trán của cô một cái, đừng sợ, có anh ở bên cạnh rồi. Cố Tư Nhàn gật đầu, hốc mắt đỏ bừng, trong mắt vẫn nhìn vào Cố Nguyên. Tất cả mọi người đi theo bước chân của y tá, đẩy tới giường ở trong phòng bệnh. Kỳ Tử Hoàn đi theo phía sau, đột nhiên, ba một tiếng, một cái bạt tay chợt phang thẳng lên mặt của Kiều Tử Hoàn. Kiều Tử Hoàn khẽ giơ gò má của mình, nhìn Tề Đội Phân đang giận dữ ở trên mặt. Âm thanh bạt tay kia khá lớn, những người khác muốn rời đi, dường như cũng bị âm thanh này khiến cho ngơ ngẩn, quay đầu nhìn bọn họ. Diệp Mị cười lạnh, trầm trọng vô cùng. Cố Nguyên ngẩng đầu nhìn, lặng lẽ không nói gì. Kiều Tử Hoàn, cô chính là tai họa của nhà chúng tôi. Tề Đội Phân bỏ lại một câu, sải bước đi về phía trước. Kiều Tử Hoàn sờ vào gò má của mình, thật là đau rát. Trong lòng cô nghĩ, trên cái thế giới này lại có thể có một người mẹ chồng phô lý đến như vậy, cô làm sao có thể nhịn được lâu đến như vậy đây. Một mình cô đứng ở trên hành lang, mọi người xung quanh đều đã đi tới phòng bệnh phụng bồi Cố Tử Nhàn. Cố Tử Nhàn không còn đứa bé, tất cả sai lầm đều sẽ trách ở trên người của cô, không nói bây giờ trong mắt của người ngoài cô cùng Cố Nguyên đã không rõ quan hệ, tình trạng này cũng sẽ đem cô ép vào một con đường cùng. Cô hít thở sâu để mà bản thân bình tĩnh trở lại. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng không có cái gì là không thể chịu đựng nổi, không thể giải quyết được. Cô thực sự phải suy nghĩ một chút, làm sao để trả lại sự trong sạch cho bản thân. Cho dù giờ phút này luôn có cảm giác ở trong đầu đều lắm mê mù, cái gì cô cũng không nghĩ ra được. Nhưng mà cô chẳng qua là đang suy nghĩ, một mực đang suy nghĩ. Cố Nguyên sẽ như thế nào, hẳn là sẽ khó chịu, nhưng chắc sẽ không trách cô. Mà đây là phần mâu thuẫn của tâm tình, khiến cho cô có một loại cảm giác vô lực không nói ra được. Cười Đề Hoàn, có thể thấy biểu tình như vậy của cô thật sự là một chuyện hả hê lòng người. Bên tai vang lên âm thanh của Diệp Mị. Cử Đề Hoàn quay đầu nhìn cô ta, như gương mặt độc ác của cô ta đang cười. Điều là cô đúng không? Cử Đề Hoàn thẳng thừng nói. Tôi không biết là cô đang nói cái gì, bất quá ông trời luôn luôn công bằng. Cô cho là cô chiếm hết mọi tiện nghi sao? Ai ngờ lại có chuyện bất ngờ đến nỗi ứng phó không kịp, cô cũng vô lực xoay chuyển đất trời. Diệp Mị giễu cợt mà nói. Cử Đề Hoàn trong mắt khẽ nhúc nhích, cứ như vậy lặng lặng nhìn cô ta, không nói một câu. Diệp Mị bị Kiều Tử Hoàn nhìn đến ra đầu cũng tê, sắc mặt cô ta khẽ trầm xuống, lạnh lùng nói. Kiều Tử Hoàn, cô nhìn tôi làm cái gì? Nhìn xem cô có thể đắc ý được bao lâu? Kiều Tử Hoàn khẽ nhúc nhích môi mỏng, mà không một chút cảm giác. Tôi nghĩ hẳn là sẽ không lâu đâu. Cô bớt ở chỗ này đe dọa tôi đi. Tôi chẳng qua là chỉ đang nhắc nhở cô. Kiều Tử Hoàn nói, tôi cho tới bây giờ đều không để cho người khác cười quá lâu. Nói xong xoay người liền muốn rời đi. Kiều Tử Hoàn, Diệp Mị hung hăng gọi tên của cô. Cô có phải hay không nói cho mẹ kêu tôi đi thẩm dương? Khi Hoàng Dương bước lại quay đầu, đi thẩm dương đối với cô mới là tốt. Tôi khăng khăng không đi, sao hôm nay mới nói với cả tôi cứ tôi đi thẩm dương chăm sóc cho cố Tử Hàn. Cô muốn đem tôi đi sao? Cô nằm mơ đi, nói cho cô biết Kiều Tịch Hoàn, chớ cho lão cô chỉ muốn theo ý của mình thì sẽ được thành công. Cô cho là đưa tôi rời khỏi có thể một tay che trời sao? Cô đừng hòng mơ tưởng, tôi chết cũng sẽ không rời đi, không đem cô đuổi khỏi biệt thự cô ra, tôi chết cũng không rời đi. Diệp Mị kích động nói. Kiều Tịch Hoàn liền cười lạnh. Tôi chỉ tính theo ý mình là cô tự tuyệt. Tôi chỉ tính theo ý mình là cô cự tuyệt đi thẩm dương. Quả nhiên, Diệp Mị, cô quá là đần. Cự Tịch Hoàn, Diệp Mị thét lên cho tai. Cô có ý gì? Cự Tịch Hoàn đã rời đi. Đối với sự sợ hãi của Diệp Mị, cô nửa điểm hứng hở cũng không có. Diệp Mị sáng hôm nay cự tuyệt gợi ý của Tề Tuyệt Phân, chẳng qua là muốn xác định cô ta cùng cố Tử Hàn không có cảm tình mà thôi. Tề Tuyệt Phân là dạng người gì? Đa mưu túc trí, rất nhiều chuyện bà ta không cần phải trực tiếp nhắc nhở, bà ta dĩ nhiên có thể nhìn là biết. Nhưng như không phải là xảy ra chuyện ngày hôm nay, Diệp Mị sống ở cố gia vốn sẽ không lâu nữa. Rất tốt. Một vòng lại một vòng, ngược lại khiến cho ai cũng không có cách nào bất lo. Kỳ Hoàn dừng chân ở trước cửa phòng bệnh. Bên trong phòng bệnh, bà cổ cùng Tề Tuyệt Phân đang nhỏ giọng nói chuyện. Có thể hiện tại nhắc đến chuyện không còn đứa bé, cũng không ngừng dùng những lời nói khách sáo an ủi lẫn nhau. Cổ Nguyên đang ngồi trên mép giường, một mực yên lặng chăm sóc cho Cố Tử Nhan. Cố Tử Hình cũng ngồi ở bên mép giường. Cố Tử Hình đang cố gắng tìm đề tài, giống như để cho Cố Tử Nhan không nghĩ đến chuyện đứa bé nữa. Trong phòng bệnh vẫn đang hài hòa, ít nhất một màn này đều là đang hài hòa. Sau khi cô xuất hiện, tầm mắt của mọi người tự nhiên đã lên người của cô. Tề Đức Phân đã trầm mặt xuống. Cô còn tới đây làm cái gì? Không phải cố ý để cho Tử Nhan phải chịu ấm ức chứ? Kỳ Tiêu Hoàn lặng lặng nhìn Tề Đức Phân. Mẹ, con muốn cùng Tử Nhan nói mấy câu. Có cái gì mà nói? Bây giờ thân thể của Tử Nhan không tốt như vậy, có cái gì cho con bé khôi phục lại rồi nói. Con bé mới vừa làm xong giải phẫu, cần phải nghỉ ngơi. Tề Đức Phân mặt lạnh. Kỳ Tiêu Hoàn trầm mặc một giây, khẽ mỉm cười. Được, qua mấy ngày tới con lại tới tìm Tử Nhan. Tề Đức Phân không nói gì, sắc mặt vẫn rất khó coi. Kỳ Hoàn quay đầu nhìn Cố Tử Nhan. Tử Nhan, em nghỉ ngơi cho khỏe, rảnh rỗi chị sẽ qua thăm em. Cố Tử Nhan chẳng qua cũng chỉ là nhìn Kỳ Hoàn, không lắc đầu cũng chẳng gật đầu. Kỳ Hoàn cũng không quan tâm, vẫn khéo léo chào hỏi những người khác sau đó rời đi. Lúc này cô cũng chỉ là có lựa chọn rời đi. Cô rời đi khỏi phòng bệnh, rời khỏi bệnh viện. Ở bên ngoài bầu trời quang đãng, ánh nắng mặt trời chói chang, nóng bỏng như vậy dọi lên người của cô. Mặc kệ là chuyện gì đang xảy ra, cái thế giới này là như vậy, luôn có thứ tự, sức sống rất dồi dào. Cô hít vào một hơi thật sâu, gọi điện thoại. Võ Đại, cô đang ở đâu? Hạo Hãn, tìm được Tiêu Dạ rồi. Đang đợi, nghe A Bùm nói là có một chút việc, lập tức sẽ tới ngay. Vậy thì tôi lập tức sẽ đi qua, tôi tới đón cô. Không cần, cứ hoàn trực tiếp cúp điện thoại, cứ gọi một chiếc taxi đến Hạo Hãn. Thời điểm mà cô xuất hiện, Tiêu Dạ từ hồ cũng vừa mới xử lý xong công việc, cộng thêm Võ Đại, A Bùm. Bốn người ngồi ở trong phòng làm việc của anh ta nói chuyện. Tiết Dạ có thói quen hút thuốc, uống rượu sau đó mặt lạnh. Kỳ Tiêu Hoàn nhìn xung quanh một chút. Lâu lâu không có ở đây. Cô có chuyện gì thì nói đi, Tiết Dạ máu lạnh nói. Kỳ Tiêu Hoàn cũng không muốn rông dài, cô dứt khoát nói. Hôm nay ở đoạn thông Kiều Loan xảy ra tai nạn xe cộ, bởi vì tôi nghi ngờ, tôi hy vọng anh có thể giúp tôi tra ra tay tài xế kia. Tôi cần phải tìm được anh ta, sau đó kêu anh ta ra làm chứng. Tiêu Dạ hung hăng hút một hơi thuốc, nhìn vào Kỳ Tiêu Hoàn. Tại sao cô lại có thể khẳng định? Bởi vì tôi không tin trên cái thế giới này lại có nhiều ngẫu nhiên đến như vậy. Tôi dạng nhìn cô, mắt khẽ nhíu lại. Một giây kia, tôi hồ có chút hiểu Kỳ Tịch Hoàn đang nói trân trọng mình. Anh ta liền chuyển mắt. A Bưu, đại ca, A Bưu cung kính gọi anh ta. Mới vừa rồi Võ Đại lúc mà tới đây cũng đã nói qua. Lúc mà anh đang bận việc, tôi đã tra xét hết một lượt. Liên lạc với cả bên cảnh sát khi mà tai nạn giao thông xảy ra, nhận được một vài thông tin cơ bản. Cậu nói đi, A Bưu gật đầu. Lúc xảy ra sự cố, có một chiếc xe Mercedes nhỏ cùng một chiếc xe hàng đụng vào nhau, đụng không quá nghiêm trọng. Tài xế hai xe đều không sao, chỉ có điều trong xe có một người phụ nữ có thai, nói là đã bị động thai, mới vừa nhận được tin tức nói là bị sinh non. Nhìn qua, dường như là một tai nạn bình thường, quái dị chính là ở cái chỗ, tên tài xế xe tải đã lén trốn đi sau khi xảy ra tai nạn, cảnh sát hiện trường đang toàn lực truy nã. Tôi bây giờ phải tìm được tên tài xế này, Kỳ Tuy Hoàn nói. Quả nhiên, mọi thứ đều đã được sắp xếp. Một tai nạn nhỏ như vậy, bảo với cả công ty bảo hiểm, bồi thường đều có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng như không phải là xe rượu lái xe, tài xế căn bản cũng không cần phải chọn phương án chạy trốn. Cô không tin trên cái thế giới này sẽ có nhiều chuyện trùng hợp đến như vậy. nghĩ biện pháp đem người này tìm ra. Tiêu Dạ dặn dò. Vâng, tôi đã kêu người đi điều tra rồi. A Bưu đáp ứng. Có điều tôi chỉ sợ giết người diệt khẩu. Không đâu, Kê Đức Hoan thẳng thắn nói. Bây giờ chưa đến nỗi đó, nhưng mà tôi hoài nghi tài xế xe tải kia giờ phút này đã nghĩ cách rời khỏi Thượng Hải. Tài xế lén trốn đi đã bị cảnh sát truy nã ở cả trên mạng. Hắn ta chỉ cần dùng thẻ căn cước là có thể theo dõi mọi ghi chép của hắn ta. Nếu như mà không cần thẻ căn cước thì sao? Có nhiều cách chạy trốn như vậy. Nếu như có người sắp xếp hỗ trợ, mọi thứ cũng sẽ trở nên đơn giản thoải mái. Kêu cho hắn nói, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nóng lòng liền đã nói. Tôi cảm thấy tài xế xe tải kia nhất định sẽ liên lạc với ai đó. Đột nhiên xảy ra sự cố này, tuyệt đối không phải là đã được sắp đặt thật lâu từ trước. Bởi vì cô không tin Diệp Mỹ có thể phòng bị đến cái việc hôm nay cô sẽ tìm Cố Tử Nhan. Cho nên một thời gian ngắn như vậy, Diệp Mỹ muốn đem một người rời đi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tiêu Dạ không biết là Kỳ Tử Hoàn làm sao lại khẳng định như vậy, cũng không có tâm tình mà đi ra hỏi. Anh ta nhìn A Bưu nói, cậu cho vài người đi tìm hiểu thêm có hay không người kia đột nhiên biến mất. Làm loại chuyện như vậy không tránh được là một kẻ côn đồ nhỏ, muốn tiền đến điên rồi thì mới làm chuyện này, hoặc là thường xuyên lưu tới ở chỗ hút chích. Được, tôi sẽ lưu ý, A Bưu nói. Kỳ Tử Hoàn nhìn Tiêu Dạ, tôi hy vọng anh có bất cứ tin tức gì có thể sống gọi điện thoại cho tôi một chút. Tiêu Dạ gật đầu. À đúng rồi, nhắc anh một chút. Lần này tôi muốn chỉ điểm một người, chính là Diệp Mị, con gái của Diệp Thị. Nếu khiến cho anh cùng Diệp Thị có mâu thuẫn, tôi thật sự xin lỗi, nhưng mà không hy vọng anh không giúp tôi. Kỳ Tử Hoàn thẳng thẳng nói. Tiêu Dạ không có biểu cảm nào. Cũng không biết là giúp cuộc anh ta đang suy nghĩ cái gì, là giúp cô hay là không giúp cô. Kỳ Tử Hoàn nhìn anh ta, không có biểu cảm gì, cô không hỏi nhiều, đứng dậy, làm phiền. Sau đó xoay người rời đi. Kỳ Tử Hoàn rời khỏi Hạo Hãn, A Bưu tiến bước họ ra cửa. Kỳ Tử Hoàn nhìn A Bưu hỏi, chuyện của Lôi Lôi vẫn chưa tra ra được sao? Không có, nhân chứng cũng không có. Vật chứng căn bản là không tìm ra được, bởi vì mọi thứ đều đã phát sinh đúng như vậy. Đến nỗi có phải là chủ mưu của Lôi Lôi hay không, cũng không thể điều tra nổi. Dựa theo lẽ thường, người bình thường sẽ không để cho bản thân làm những chuyện như vậy với chính mình, trừ phi thực sự đạt đến một mức biến thái. A Bưu có chút không biết phải làm sao. Sắc mặt của Kỳ Tử Hoàn có chút khó coi. Chỉ có một Lôi Lôi mà có thể khiến cho mọi người đều không thể tra ra được. Người đàn bà này thực sự thông minh đến mức đó. A Bưu, anh tra danh sách người gọi điện thoại của Lôi Lôi chưa? Mất một chút thời gian kiểm tra, tôi từng bước xem xét. Thực sự là cô ta không có gọi điện thoại cho người nào. Bạn bè cô ta cũng không nhiều. Có điều thường xuyên gọi điện thoại cho Diệu Bố Định. A Bưu nói xong có chút không biết phải làm sao. Diệu Bố Định thời gian này bị Lôi Lôi quấy đẩy khá là nhiều. Kỳ Tử Hoàn liền nhíu mày. Lôi Lôi giống như một con rắn đánh mãi cũng không chết. Trừ Diệu Bố Định ra cũng chưa từng gọi điện thoại cho người khác sao? Còn có một số khác, A Bưu tiếp tục. Ai? Lý Lăng Phong. Cái gì? Kỳ Tử Hoàn nhíu chặt lông mày. A Bưu đối với sự kích động của Kỳ Tử Hoàn có chút ngạc nhiên. Thế nào? Có vấn đề ư? Gọi bao nhiêu cuộc? Cũng không nhiều, A Bưu nói. Dần lâu mới gọi một lần. Có điều cô cũng biết vậy, bạn thân nhất của Lôi Lôi là Sở Huân. Sau khi Sở Huân chết, Lôi Lôi cũng không có bạn bè nào. Đoán chừng gặp chuyện gì đều tâm sự hết với Tề Lăng Phong. Con người không thể nào một người bạn cũng không có. Có điều thời gian bọn họ gọi điện thoại cũng ít, không hề thường xuyên. Kỳ Tử Hoàn đột nhiên nghiêm túc nhìn A Bưu. Anh có danh sách của Lolo không? Danh sách của gọi? Có, cô chờ tôi đặt ở trong ngăn kéo trong phòng làm việc. Sợ đại ca không thích hành động của tôi nên tôi làm tương đối cẩn thận. Anh đưa cho tôi, Kỳ Tử Hoàn nói. Được, A Bưu nhìn Kỳ Tử Hoàn đột nhiên nghiêm túc cũng có một chút bị khiếp sợ. Chẳng lẽ anh ta đã bỏ qua đầu mối quan trọng gì? Anh ta đã nhanh chóng đem danh sách của gọi đi cho Kỳ Tử Hoàn. Kỳ Tử Hoàn có thể nhìn một cái liền biết được số điện thoại của Tề Long Phong. Ngón tay của cô ra soát từng chút một, trong đầu đang suy nghĩ rất nghiêm túc. A Bưu, anh không phát hiện ra sao? Mỗi lần xảy ra chuyện thì trước đó Lôi Lôi đều gọi điện thoại cho Tề Long Phong ư? Tôi biết, cô ta trừ nói với Tề Long Phong còn có thể nói cho ai khác. Ở thành phố này cô ta cũng không có bạn bè gì. A Bưu giống như có thể hiểu mà phân tích. A Bưu, chuyện trước đó không chỉ là chuyện trước đó. Chuyện phát sinh trước đó, Lôi Lôi nhất định sẽ gọi điện thoại cho Tề Long Phong. Anh tự mình nhìn đi. Kiều Tử Hoàn nói, cả người có chút tức giận. Hơn nữa, Tề Long Phong, người này chưa bao giờ có lòng tốt để an ủi cái người gọi là bạn tốt của Sở Huân. Hắn ta làm bất cứ chuyện gì đều có mục đích. Tôi bây giờ chứ không nói hắn ta có mục đích, nhưng mà tôi dám khẳng định giữa Tề Long Phong với Lôi Lôi tuyệt đối có âm mưu. Cái này, có phải như vậy không? A Bưu giật mình có chút cả lăm. Tôi vẫn cho là Lôi Lôi cùng Tề Lăng Phong có quan hệ bình thường. Tôi thực sự trì hoãn quá nhiều việc rồi. Kiều tiểu thư, thực xin lỗi. Cũng không phải là anh sai. Kỳ Tử Hoàn thu lại tiếng nóng. Anh chưa có tiếp xúc qua với cái tên Tề Lăng Phong này. đương nhiên cũng không biết hắn ta có bao nhiêu đáng ghét. Mới vừa rồi thực sự là cô đã quá kích động, cô chỉ là đang có một chút nóng này. Đầu mối quan trọng như vậy tại sao Abu lại không nói sớm một chút cho cô? Vậy phải làm sao bây giờ? Abu hỏi cô. Quả nhiên anh ta thuộc về con nhà võ, rất nhiều phía mà anh ta cũng không nghĩ ra, không làm tốt. Bây giờ trước tiên anh đừng có hành động gì, tôi đi tìm Tế Long Phong nói chuyện này. Có tình huống gì cần anh làm, anh mới làm. Tôi sợ bất dây động rừng, ngược lại khiến cho Lôi Lôi chú ý. Kiều Tiểu Hoàn nói. Được, tôi nghe cô. Abu cảm thấy bản thân đã làm sai điều gì đó, vội vàng gật đầu. Kiều Tiểu Hoàn mím môi, cùng Võ Đại rời khỏi. Người ở bên trong xe, Kiều Tiểu Hoàn cảm thấy bản thân đều có một chút điên. Chưa có sói, sau có hổ. Bản thân chính là cái nhân kẹp ở trong bánh mì, một ngày nào đó sẽ bị cắn đến xương cũng không còn dư. Cô người ở trong xe trực tiếp trở về biệt thự của cô ra. Phương án của Phó Thị đã được bàn giao, chờ Phó Bắc Văn có thời gian thì tiến hành bàn chi tiết. Sau đó chính là công đoạn thi hành, không ngừng đòi tiền, không ngừng thu mua cổ phần của Hoàn Vũ. Cô hít một hơi thật sâu, để cho bản thân mình tận lực bình tĩnh trở lại. Chuyện bây giờ phần nhiều là nhiều một chút, chờ sau khi kết thúc thì thực sự sẽ kết thúc. Cô cúi đầu, nhìn điện thoại vang lên, nhận điện thoại. Alo, ở bên kia truyền đến giọng nói của Cổ Nguyên. Cô đang ở chỗ nào? Có một chút trầm thấp, tâm tình không nói ra được. Chuẩn bị về Cố gia. Tử Nhàn có lời muốn nói với cô. Kỳ Tiểu Hoan liền ngẩn người. Bây giờ bọn họ đã đi hết, trong phòng bệnh chỉ có tôi với Tử Nhàn. Tử Nhàn nói hy vọng cô có thể qua đây một chuyến, có một số chuyện muốn nói cùng cô. Cổ Nguyên rất bình tĩnh. Kỳ Tiểu Hoan liền trầm mặc một giây. Tôi lập tức tới. Ừ, Cổ Nguyên. Chuyện gì? Anh trách tôi sao? Không trách, Cổ Nguyên trực tiếp nói. Kỳ Tiểu Hoan không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Cảm ơn. Tới rồi hãy nói, ở bên kia đã cúp điện thoại. Kiều Tiểu Hoan nhìn trời ở ngoài cửa sổ xe, thấp giọng nói, đi bệnh viện trung ương thành phố. Võ Đại quay đầu, xe vững vàng chạy đến đường cao tốc, đến cửa bệnh viện. Kiều Tiểu Hoan đi vào, ngừng ở trước cửa phòng bệnh. Trong phòng quả nhiên chỉ có Cổ Nguyên và Cố Tử Nhan. Cổ Nguyên đang một mực ngồi ở bên cạnh Cố Tử Nhan, từng chút đút cho Tử Nhan ăn trái cây. Cổ Nguyên, người đàn ông này thật là tốt đến mức thần cũng phải ghen tị. Hốc mắt của cô có một chút đỏ. Cũng không biết là tại sao một màn ấm áp như vậy lại khiến cho cô cảm thấy đến một chút nhớ nhung muốn rơi nước mắt. Hai người phát hiện Kỳ Hoàn đang đứng ở cửa trầm mặc hồi lâu. Cổ Nguyên cười nói, vào đi, đừng giống như đứa trẻ phạm sai lầm phải gặp người lớn vậy, còn bước không vào cái cửa này nữa. Kỳ Hoàn nhún vai, không dấu vết thu lại ưu tư của bản thân, đi vào trong, cười nhìn Cố Tử Nhan. Thân thể không có gì khó chịu chứ? Không có gì, còn rất tốt, Cố Tử Nhan nói. Vậy thì tốt rồi, Kỳ Hoàn gật đầu. Dường như một giây kia cũng không có một chút lúng túng. Cố Tử Nhan đột nhiên quay đầu nhìn Cổ Nguyên nói, Cổ Nguyên, em đi ra ngoài trước đi, em cùng chị dâu cả trò chuyện. Được, anh ở ngoài hành lang trước cửa, em muốn đi vệ sinh thì kêu anh ôm em đi. Vâng, Cố Tử Nhan gật đầu khẽ mỉm cười. Cổ Nguyên cưng chiều xoa tóc của Cố Tử Nhan, nhìn Kiều Tử Hoàn rồi đi ra ngoài. Cửa phòng bệnh đóng lại, Cố Tử Nhan rời tầm mắt đến trên mặt của Kiều Tử Hoàn, giọng rất bình tĩnh. Chị thấy được Cổ Nguyên đối với em tốt chứ? Là rất tốt, Kiều Tiểu Hoàn nói. Cho nên để anh ấy, em sẽ không trách chị, Cố Tử Nhan nói, bình tĩnh nói. Kiều Tiểu Hoàn liền nhíu mày. Em không muốn mất đi Cổ Nguyên, cho nên em sẽ không trách chị, em cũng sẽ ở trước mặt của ba mẹ em thay chị nói thật tốt, Cố Tử Nhan từng câu nói. Tại sao? Là Cổ Nguyên kêu em làm như vậy? Kiều Tiểu Hoàn nhìn Cố Tử Nhan. Không phải, anh ấy tốt như vậy, làm sao có thể cưỡng ép người khác làm việc được. Em chẳng qua là cảm thấy có lúc tình yêu chính là khiến cho con người trở nên hèn mọn như vậy. Mà em một chút cũng không ghét bản thân vì anh ấy mà trở nên hèn mọn, Cố Tử Nhan nói. Kỳ Tiểu Hoàn liền trầm mặc. Mặc kệ như thế nào, Cố Nguyên thực sự đã tìm được một người rất yêu, rất thương anh ta. Cô cười lặng lẽ. Trước kia cho tới bây giờ, chị không có xem trọng em. Ở trong lòng của chị, đối với chị không tồn tại loại người không có lợi ích. Chị căn bản không thể thẳng thắn loại trừ em. Chú ý đến em bởi vì em cùng Cố Nguyên đột nhiên nói yêu thương, đột nhiên nói chuyện cưới gả. Nhưng mà bây giờ Cố Tử Nhan, chị đột nhiên cảm thấy tình yêu của em rất rộng lớn. Vậy sao? Cố Tử Nhan cười một chút, sắc mặt đá tái nhợt, cười lên dường như đột nhiên cảm thấy có phần ấm áp. Em cũng rất bội phục chị, bởi vì em cảm thấy có rất ít người phụ nữ có thể giống như chị vậy, kiên cường đến nước này. Em vừa mới thấy mẹ ta cho chị một bạt tai, đổi lại là em, khẳng định sẽ khóc đến chết, nhưng mà chị vẫn có thể khéo léo mỉm cười. Cũng không thể để cho những người khác nhìn mình như là một trò cười được. Vậy lại càng thêm chật vật, Kiều Tiểu Hoàn nói. Cố Tử Nhan thực sự là không hiểu nổi, cũng không muốn hỏi nhiều, lại nói. Chị hôm nay tìm em là muốn nói với em chuyện chị với Cổ Nguyên có phải không? Em bây giờ còn muốn nghe sao? Không, Cố Tư Nhàn lập tức lắc đầu. Trước lúc đó em cảm thấy chị cùng Cổ Nguyên có chút mập mờ không rõ. Em thậm chí đã rất nhiều lần từ trong giấc mộng tỉnh lại, đều nghĩ tới việc chất vấn chuyện của giữa chị và Cổ Nguyên. Nhưng mà em biết em không có dũng khí. Một là em rất kính sợ chị, hay là em cũng thực sự sợ nếu em có làm nên cái gì, em sẽ sống không bằng một con đà điểu sống trong sa mạc. Bây giờ em đột nhiên cảm thấy em càng giống cuộc sống của một con đà điểu vậy. Quy Thị Hoàn liền nhíu mày, Cố Tư Nhàn nói. Em nghĩ trên cái thế giới này hẳn cũng sẽ không có người đàn ông nào tốt với em như vậy. Từ lúc ra khỏi phòng phẫu thuật cho đến bây giờ, Cổ Nguyên một mực ở bên cạnh em có thể cảm giác được anh ấy đau lòng đối với em. Em có lúc đã suy nghĩ, đoán Cổ Nguyên nếu cưới bất cứ một người phụ nữ nào cũng sẽ tỉ mỉ, chu đáo như vậy, mặc kệ là như thế nào. Anh ấy cuối cùng đã cưới em, anh ấy chỉ biết đối với một mình em ấm áp, yêu mến như vậy. Nghĩ đồng suốt như vậy rồi, em cũng thấy đã đủ thỏa mãn. Em thông minh, Kỳ Điều Hoàn nói. Em thật sự đã thấy sự thật. Ở trên cái thế giới này, nếu như em biết em là vợ của Cổ Nguyên, như vậy mọi điều tốt đẹp cũng như tất cả ôn nhu cùng sủng ái của Cổ Nguyên chỉ tập trung ở trên người của em. Bởi vì anh ấy là một người có trách nhiệm. Anh ấy sẽ đối với vợ của mình có trách nhiệm đến cuối cùng. Tử Nhan, chị vợ dĩ hôm nay tìm em là muốn nói với em đạo lý này. Em chỉ cần hay em là vợ của Cổ Nguyên, em có thể có mọi thứ của anh ấy. Anh ấy sẽ đem mọi thứ có thể, hay là bỏ hết mọi thứ là vì em. Em biết, Cố Tử Nhan khẽ mỉm cười, cho nên em sẽ không làm khó anh ấy. Em biết anh ấy sẽ không trách chị, mà kể em làm cái gì, anh ấy cũng sẽ không trách chị, cho nên em tác thành cho anh ấy. Em cũng sẽ giống như anh ấy, không trách chị. Em muốn hai người ở chung một chỗ. Coi như bây giờ chưa đủ yêu, nhưng mà ít ra còn có thể gặp nhau như khách trọ, nương tựa lẫn nhau. Cuộc hôn nhân này ít nhiều sẽ không để ai phải trải qua quá khó khăn. Hôn chi, là em ích kỷ, em nghĩ. Em đã làm nhiều, có lẽ một ngày nào đó, Cổ Nguyên liền sẽ thấy thích, cũng không nhất định là sẽ nói. Con người đều là động vật cảm tính, không có ai giống như chị vậy, lạnh lùng vô tình. Kỳ Điều Hoàn cười thẳng thừng mà nói. Trên cái thế giới này, đoán chừng cũng chỉ có mình cô mới có thể như vậy, mới có thể đối với sự cảm mến của người khác là bỏ qua và thờ ơ. Hoắc Tiểu Khê thực sự đã chết rồi có phải không? Cố Tư Nhàn đột nhiên hỏi. Kỳ Điều Hoàn liền ngẩn ra, sau đó nói. Ừ, cô ấy đã thực sự chết rồi. Chị biết không, lần đầu của em cùng Cổ Nguyên đã kêu tên của người phụ nữ này. Cố Tư Nhàn nói giống như là đang nhàn nhã, còn cười một tiếng. Cũng được, vậy em sẽ không cùng người chết sau đó. Cùng người chết so đo chính là ngốc. Em hẳn nên mừng trong cuộc đời của Cổ Nguyên người phụ nữ kia thật sự đã chết rồi, Kỳ Tử Hoàn nói. Mà cô bây giờ cô là Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Nhàn cười. Mặc dù có người nói chị giống như Hoắc Tiểu Khê, em nhìn hình của Hoắc Tiểu Khê rồi, em còn thấy một chút cũng không giống chị. Chị so với cô ấy xinh hơn nhiều, em thậm chí còn cảm thấy Hoắc Tiểu Khê còn không đẹp bằng chị. Hoắc Tiểu Khê chính là một cô nàng xấu xí, còn ngốc đến không chịu nổi, không đáng yêu giống như em, Kỳ Điều Hoàn thẳng thắn nói. Em cũng cảm thấy vậy, Cố Tư Nhàn cười rất vui vẻ. Kỳ Điều Hoàn đột nhiên kéo tay của Cố Tử Nhàn. Biết em muốn làm một con đà điểu, nhưng mà chị cảm thấy chị hẳn là nên nói cho em chị cùng Cổ Nguyên không có gì cả. Cố Tư Nhàn liền ngẩn ra. Không cần phải thấy gánh nặng, anh ấy thích phụ nữ chỉ có Hoắc Tiểu Khê thôi. Nhưng mà Hoắc Tiểu Khê đã chết, cho nên em mới là người duy nhất của Cổ Nguyên. Ở tương lai mấy năm về sau, em là người duy nhất, Kỳ Điều Hoàn rất nghiêm túc mà nói. Cố Tử Nhàn nhìn cô, Kỳ Tử Hoàn đã đứng dậy, chị còn có chút việc gấp phải đi trước. Vâng, Cố Tử Nhàn gật đầu, Kỳ Tử Hoàn rời đi, lúc mà rời đi, im lặng còn nói. Cố Tử Nhàn, hạnh phúc của Cổ Nguyên thực sự giao cho em. Cô mở cửa phòng ra, nhìn chiếc hành lang thấy Cổ Nguyên, hai người cũng trầm mặc thật lâu. Kỳ Tử Hoàn đột nhiên mở miệng. Đối với cả Cố Tử Nhàn tốt một chút, em ấy thực sự rất yêu anh. Tôi biết, Cổ Nguyên gật đầu, tôi đi trước. Kỳ Tử Hoàn, Cố Nguyên đột nhiên gọi cô lại. Cô có ổn không? Kỳ Tử Hoàn im lặng, rất bình tĩnh nhìn anh. Cô có chỗ nào không tốt? Cố Nguyên chỉ nhìn vào hốc mắt của cô dùng ngón tay sờ một cái, quả nhiên mắt có lệ. Có lúc chính là như vậy, không giải thích được và muốn khóc. Cô không chút dấu vết, xoa xoa đến nước mắt nói. Cơ thể này tương đối cảm tính. Bây giờ mới biết, Cố Nguyên cười phụ họa. Tôi đi trước. Kỳ Tử Hoàn, Cố Nguyên kêu cô. Cô thích hợp cười nhiều hơn. Ừ, Kỳ Hoàn gật đầu. Sau đó cô sải bước rời đi. Phía sau là ánh mắt của Cổ Nguyên đang chăm chú nhìn theo. Cô luôn suy nghĩ, tại sao cô lại đối xử với Cổ Nguyên như vậy? Rõ ràng không có cảm giác tim đập thình thịch, nhưng mà chỉ cần lơ đãng, trong nháy mắt sẽ đau lòng muốn khóc, dường như là đang bừng tỉnh. Cứ thầm nghĩ, phần tình cảm này cuối cùng cũng quen quần ở trên tình bạn, người không thể yêu. Đi được vài bước, cô đột nhiên dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn Diệp Mị, khi trên tay của Diệp Mị đang xếp một cái bình giữ nhiệt. Hắn là chủ động đưa cơm cho Cố Tử Nhan, nói đúng hơn là muốn quạt gió thổi lửa. Cô nói gì với Cố Tử Nhan? Sắc mặt của Diệp Mị lạnh lẽo. Cô đoán đi. Kỳ Thu Hoàn cười nhạt, sắc mặt của Diệp Mị đã trầm xuống. Có điều tôi nghĩ cô chỉ tính theo ý của mình nên rơi vào khoảng không. Kỳ Thu Hoàn vừa nói, cô biết tôi am hiểu nhất chính là đầu độc lòng người. Diệp Mị lạnh lùng nhìn Kỳ Thu Hoàn, không nói một câu. Kỳ Thu Hoàn chuẩn bị rời đi, bước chân đột nhiên dừng lại. Diệp Mị, tôi đã nghĩ đi đêm lắm có ngày gặp ma. Tôi mới vừa rồi nghe nói cảnh sát đã treo thưởng bắt tên tài xế xe kia rồi. Nên tên tài xế xe sẽ dùng căn cước rời khỏi đây sẽ bị phát hiện ngay. Không biết là anh ta bây giờ biết nhiều chuyện như vậy hoặc là ngơ tay muốn chơi cái gì đó. Cô nói chuyện này với tôi để làm gì? Liên quan gì đến tôi? Diệp Mị thét lên chói tai. Không liên quan tới chuyện của cô. Cô hẳn là người rõ hơn ai hết. Tôi nói với cô rồi, cô không phải là đối thủ của tôi. Tay cô nhúng càng nhiều chuyện thì sẽ chỉ khiến cho tôi tìm được chỗ chí mạng của cô nhanh hơn. Tự mình sắp xếp ổn thỏa đi. Nói xong Kỳ Điều Hoàn xài bước rời đi. Diệp Mị hung hăng nhìn nơi Kỳ Điều Hoàn rời đi, thân thể đang không ngừng phát run, giận đến phát run. Cô ta vội vàng cầm điện thoại ra bấm. Anh nói cho tiểu đệ của anh đi, đừng để cho hắn ta dùng thẻ căn cước. Bây giờ cảnh sát đang truy nã anh ta. Qua mấy ngày nữa, chờ tình thế êm đẹp, tôi sẽ nghĩ cách đem hắn ta rời Thượng Hải, đừng để xảy ra sơ suất. Yên tâm đi, tiểu tử này tôi quan sát đã kỹ rồi, tuyệt đối sẽ không để cho cảnh sát bắt được đâu. Chúng tôi quen với việc cùng cảnh sát chờ đuổi bắt rồi. Ở bên kia cả lờ phất phơ mà nói. Diệp Mị cúp điện thoại, sắc mặt đanh lại. Kỳ Đồ Hoàn, rốt cuộc có gì đặc biệt hơn người? Kỳ Đồ Hoàn bây giờ đang đứng ở bên trong thang máy, sắc mặt cô cũng đã trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Thang máy vừa mở ra, cô đã vội vàng gọi điện. Tiêu Dạ, anh giúp cho tôi cho người quan sát kỹ Diệp Mị, giúp tôi tra danh sách cuộc gọi của cô ta cho tôi. Trước đó 10 phút, lúc mà tôi chưa gọi điện thoại cho anh giúp cho tôi tra xem cô ta có gọi điện thoại cho ai không. Nếu như mà có, hẳn tên đó là tên đồ sỏ. Ừ. Ở bên kia đã nhàn nhạt đáp ứng, cúp điện thoại. Kỳ Tư Hoàn sắc mặt đã thêm lạnh. Diệp Mị, tôi tin việc cô làm cũng như Cố Tư Hàn, một giọt nước cũng không lọt sao. Lưới trời tuy thư nhưng mà khó lọt, tôi tin nhân định thắng thiên. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cùng Phương Lê. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.